tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 316 hạt giống thần thông khủng bố sóng xung kích. Trực tiếp ở giữa không trung đánh ra một đầu không gian lỗ đen. Dãy núi vang động. Toàn bộ Tam Thánh Thành đều ở đây khủng bố một kích hạ run lẩy bẩy. Đến hay lắm, Hứa Dịch sinh ra một cỗ mãnh liệt hưng phấn. Bàn tay lớn đầy. Vô lý chi môn đưa ngang trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cường đại sóng xung kích một điểm không lọt đều vọt vào vô lý chi môn bên trong. Khủng bố oanh kích giống như khói ngâm giống như biến mất. Quanh mình dãy núi đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Xoát một chút, Bàng Thiên Trạch cùng hắn hai vị đại tu sĩ bằng hữu đều đổi sắc mặt. Oanh cái kia đảo sóng xung kích. Bỗng nhiên xông ra. Bắn thẳng đến Bàng Thiên Trạch. Bàng Thiên Trạch thân thể hư hóa. Mãnh liệt oanh kích từ bên cạnh hắn lướt qua. Thẳng tắp đánh vào mặt phía bắc trên ngọn núi. Ầm vang một tiếng thật lớn. Chỉnh tòa núi lớn nháy mắt di vì đất bằng. Toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt lay động. Vẫn chưa được. Hứa Dịch đích nói thầm một câu. Đổi lại hắn tu vi tiến nhanh trước đó. Công kích kinh khủng như thế. Hắn vô lý chi môn quả quyết vô pháp dung nạp xuống. Bây giờ dù thong dong dung nạp xuống. Nhưng phản xạ ra oanh kích sóng. Vẫn là không cách nào thủ khống chế. Nói trắng ra là chính là giống như gương phản xạ. Làm sao tới làm sao hồi. Hoàn toàn không có được điều khiển tính. Dạng này phản xạ uy lực lại lớn thường thường cũng khó đưa đến diệt địch công hiệu. Hứa Dịch vẫn bất mãn. Bàng đạo quân ba người cùng vây xem chúc tu sĩ hoàn toàn sôi trào. Tu luyện giới chưa từng xuất hiện qua loại này thần thông. Đây không phải lấy đạo của người trả lại cho người a. Quá rung động, tiếp tục thử. Lão Bàng. Cái này tiểu tử nếu chỉ có chút bản lĩnh này. Chết ở đây là tất nhiên. Vừa mới tiểu tử này công pháp. Lộ ra thuật số hương vị. Là. Hắn là lưỡng vong phong người. Yên tâm. Như thế thần diệu công pháp. Nhất định có phản phệ lực lượng. Nhìn hắn đến cùng tiếp được vài chiêu. Lư Trung Nguyên lại lần nữa truyền âm nói. Tiến vào trạng thái chiến đấu Bàng đạo quân. Tuyệt sẽ không hổ nghi. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Lư Trung Nguyên truyền âm. Hắn nghe ở trong lòng. Lại chưa để vào trong lòng. Bởi vì một khi người trong cuộc. Hắn xa so với Lư Trung Nguyên nhìn càng thêm minh bạch. Sau khi hết khiếp sợ. Hắn cấp tốc phát động đợt thứ hai oanh kích. Tưởng gì chính là đợt thứ hai oanh kích trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, vẫn chưa có phản xạ oanh ra. Tốt cái thần thông Bàng Thiên Trạch thầm khen một tiếng. Tiếp tục phát động công kích. Hắn ngưng luyện hạt giống. Điều tạm pháp lực là được. Hoàn toàn không có tiêu hao. Hứa Dịch như nghĩ cùng hắn bỏ đi hao tổn. Kia là gõ sai bàn tính. Hơn trăm tức về sau. Bàng Thiên Trạch đắc ý không nổi. Hắn trải qua được tiêu hao. Quanh mình tu sĩ lại chịu không được. Tới về sau. Một chút tu sĩ dĩ nhiên kết trận. Chống cự lấy Bàng Thiên Trạch điều. Hứa Dịch dù bận vẫn ung dung nói. Lão Bàng. Ngươi liền không thể đường đường chính chính cùng ta đánh một trận thành tựu kim thi hắn. Vô lý điểm thần thông cường hãn làm cho người khác giận sôi. Hắn dù nhiều lần kích phát vô lý điểm. Nhưng lại xa xa chưa tới hạn mức cao nhất. Tiếp tục hao tồn xuống dưới. Bàng Thiên Trạch liền nên động chính mình chân nguyên. Nho nhỏ đom đóm. Cũng tỏa hào quang. Chết đi, Bàng Thiên Trạch lạnh hừ một tiếng. Hai tay liên tục bấm pháp quyết. Chợt. Một đạo bạch quang từ trong bàn tay hắn bắn ra. Thẳng tắp hướng dưới chân Giang Hà quang đi. Soạt một chút. Toàn bộ Giang Hà bỗng nhiên cuốn ngược. Vô tận nước sông lập tức lăng không tổ hình. Hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa dữ tợn cử thú. Bạch quang phương hiện lên. Một đảo hắc quang thẳng tắp nhào vào một tòa nguy nga sơn phong. Phần phật một tiếng. Chỉnh tòa núi lớn bỗng nhiên sống. Toàn bộ mà dựng đứng lên. Hạt giống phú linh, hạt giống phú linh. Đây chính là trong truyền thuyết hạt giống phú linh. Dãy núi bên trong bỗng nhiên quanh quẩn phô thiên cách địa kinh hô, sở hữu xem cuộc chiến tu sĩ đều sôi trào. Đám người bốc lên tuyệt đại nguy hiểm. tới đây xem cuộc chiến. Chỗ vì người. Còn không phải liền là chờ lấy nghẹn dùng sức nhìn một màn này giang hà. Mây mù vùng núi. Đều có thể giao phó linh khí. Hóa mà vì yêu linh. Diệu ư hạt giống. Tráng ư hạt giống. Bị hai cái cơ hồ vắt ngang thiên địa quái vật to lớn vây quanh ở trung ương. Hứa Dịch chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại sinh ra không hiểu hưng phấn. Đại đạo vô biên. Mỗi leo lên một bước. Liền có thể nhìn thấy khiến người kinh tâm động phách mỹ lệ phong cảnh. Mà đây chính là Hứa Dịch khát vọng. Oanh mắt thấy hai cái cự thú huy động che trời cự thủ hướng hắn lấy ra. Nặng nề màn đêm lại lần nữa bị Hứa Dịch thắp sáng. Linh quan tướng ra. Bốn thần thú tụ. Giận Thanh Long. Uy Bạch Hổ. Linh Chu Tước. Tính Huyền Rùa. Lần này. Bốn thần thú lại không lấy bốn đạo màu sắc khác nhau khí thể hình tượng xuất hiện. Mà là tất cả đều tụ hình. Vần quanh tại Hứa Dịch quanh thân. Cái này, cái này. Lư Trung Nguyên hoàn toàn nghẹn ngào. Bàng Thiên Trạch cùng Tần bên trong trời cũng ngây dại. Tốt khổng lồ hồng hoang khí tức. Đây không phải đơn giản hiển hóa kỳ ảo. Đây là sự thực dẫn động hồng hoang thần thú lực lượng. Đây là loại nào thần thông? Trên đời không thấy a. Cả tòa không vũ cơ hồ muốn bị kịch liệt tiếng hô quấy đến sôi trào. Một đám người xem đều phát ra như dã thú kêu gào. Trường hợp như vậy. Như thế thần thông. Đáng giá. Thật đáng giá. Hứa Dịch không nhúc nhích chút nào, càng không dám xem thường, thôi động bốn thần thú cùng hai tôn cử thú quần nhau. Trong chốc lát, thiên địa linh lực loạn tuôn. Các loại huyễn quang cuồng thiểm. Sơn hà vỡ vụn. Sinh linh gặp nạn. Cho dù là hai người chiến đấu vốn là tại mấy trăm trượng không trung, nhưng khủng bố dư ba. Vẫn là lan đến gần thành bên trong. Cũng may một đám vây xem tu sĩ vẫn chưa khoanh tay đứng nhìn, đều động dùng sức mạnh khống chế dư ba hủy diệt trình độ. Thật bản lĩnh. Khó trách ngươi luôn có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Khắp nơi chiếm hết tiên cơ. Tại ngươi bây giờ cảnh giới. Có thể tu được thần thông như vậy. Liền ta cũng không nhịn được cực kỳ hâm mộ. Bàng đạo quân lạnh giọng cười nói. Bất quá. Đảm nhiệm ngươi lại là thiên tư tung hoành. Ung dung ngàn năm tích lũy. Là ngươi vĩnh viễn cũng không vượt qua nổi lạc trời. Dừng ở đây. Tiến ngươi lên đường. Tiếng nói vừa dứt. Một đoạn hắc quang từ bàng đạo quân trong lòng bàn tay bắn ra. Một con nhẹ nhàng chim chóc. Bắn thẳng đến Hứa Dịch linh đài. Xoát một chút. Hứa Dịch trên lưng lông măng đều dựng đứng lên. Vô lý điểm ra. Dễ như trở bàn tay đem chim chóc lưới nhập. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái kia chim chóc lôi cuốn uy lực cực lớn dễ như trở bàn tay nứt vỡ vô lý điểm dung nạp cực hạn. Phản phệ lực lượng lập tức để Hứa Dịch ăn đau khổ lớn. Hắc Linh Chi bảo, lợi hại như vậy. Hứa Dịch trên mặt hiện hiện một tia cười lạnh. Đả thương chống giống lão ma lợi hại hơn nữa. Lại làm sao có thể là nhà ta đạo quân đối thủ. Đạo quân uy vũ, loại này đạo trích nghĩ lại để cho đạo quân làm cầu thang quả thực là lấy chết có đạo. Chỉ là đầy tớ nhỏ cũng dám khiêu khích ta đường đường giáo tông, chết không có gì đáng tiếc. Nhẫn nhịn nửa ngày vai phụ đoàn. Tự cho rằng từ Hứa Dịch phun ra cái kia một ngụm máu tươi nhìn sáng tỏ hướng gió. Lập tức đánh trống reo hò đứng lên. Bàng đạo quân cũng cuối cùng thở dài một hơi. Nếu là cái kia đáng chết thần thông liền hắn lượng thiên xích oanh kích đều nuốt. Trận chiến này liền không có cách nào đánh. Cũng may ông trời có mắt, yêu nghiệt lại yêu, cũng tự có thật thần có thể thu hắn. Chết đi hăng hái, bàng đạo quân giận quát một tiếng. Từng cái nhẹ nhàng chim chóc lướt đi như bão tố hư không. Hướng Hứa Dịch cuồng nhào mà tới. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Hứa Dịch đỉnh đầu bỗng nhiên bao phủ một phương hình tượng cổ sơ, lộ ra nồng đậm tang thương chi ý con dấu. Con dấu tung xuống bao quanh hoàng quang. Gắt gao đem Hứa Dịch bao phủ. Chim chóc đánh tới đều rơi vào cái kia hoàng quang bên trên, trong chốc lát lại không phá nổi phòng ngự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 317 cân lượng không cần nói. Hứa Dịch tế ra chính là Sơn Hà Ấm. Cái này phương thiên linh chi bảo, mặc dù uy lực không phải vô địch, nhưng thắng ở có thể công có thể thủ, vô cùng cân bằng, còn có tự lành năng lực, xem như cực tốt một kiện bảo bối. Sơn Hà Ấm, đây là Tinh Hải lão nhân pháp bảo, làm sao rơi vào gia hỏa này trong tay? Lư Trung Nguyên lấy làm kinh hãi, cao giọng hô. Bàng đạo quân nghe được rõ ràng, lại không kích phát chim chóc, vung tay lên, lượng thiên xích cách không công tới, thẳng đến Hứa Dịch. Sơn Hà Ấm lập tức dâng lên, nghênh đón lượng thiên xích đánh tới. Ầm vang một tiếng, không trung huyễn quang bắn ra, lượng thiên xích bảo quang đại thịnh. Sơn Hà Ấm lại phát hiện ra một đạo khủng bố vết rạn. Oanh lại là một kích, Sơn Hà Ấm đã có muốn vỡ vụn ra dấu hiệu. Song mấy vạn vây xem tu sĩ trong lòng cùng nhau toát ra hai chữ này. Kết thúc đi, Bàng Thiên Trạch thoải mái hô quát một tiếng. Có thể ở dưới tay ta kiên trì cách này hồi lâu, có chết ngươi cũng có thể minh. A, lời còn chưa dứt, Bàng Thiên Trạch bỗng nhiên phát ra một đạo thê lương thảm hô. Liền thấy một đạo hàn quang hiện lên, lượng thiên xích lại trống giống gãy thành hai đoạn. Không trung chợt phát hiện ra một đạo tạo hình đơn giản u câm kiếm sắt. Kiếm sắt nhẹ nhàng tại không trung chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, không trung vô số linh lực đều hướng thân kiếm hội tụ mà đi. Chính áp chiến bốn thần thú cùng hai tòa cử thú. Đồng thời tại thân kiếm tản ra cổ quái hấp lực hạ sụp đổ. Tản mát ra ngàn vạn linh lực, đều hướng u câm kiếm sắt chuyển đi. Đầy trời nước sông núi đá, như một trận khủng bố phong bão rơi đập. Ngâm mũi kiếm run nhẹ, đã trốn ra trong vòng hơn 10 dặm Bàng đạo quân, trống giống hóa thành một làn khói mù, lại trực tiếp bị cường đại kiếm uy luyện hóa. Sau đó tràn ra đại đoàn thi khí hướng Hứa Dịch trong ngực quăng tới. Ngay tại Bàng đạo quân nhục thân hủy diệt sát na, tinh không giới nổ tung, đại lượng tài nguyên trống giống rơi xuống, bị ô câm kiếm sắt phát ra kiếm khí nhẹ nhàng một quyển đều hướng Hứa Dịch quăng tới. Ầm ầm, kiếm uy dư ba cuối cùng lan đến gần dãy núi. Một tòa, hai tòa, trọn vẹn 13 hòn núi lớn nháy mắt sụp đổ. Nước sông lập tức ngăn nước, vạn sơn sinh linh gặp diệt thế tai ương. Một kích qua đi, toàn trường tựa như thật sinh linh tận vong, chỉ có hô hô cuồng phong gào thét, lại không dư âm thanh. Không gì hơn cái này. Hứa Dịch tự lẩm bẩm một câu, nhìn cũng không nhìn Si Lập tại chỗ Lư Trung Nguyên cùng Tần bên trong ngày, cất bước liền hướng cái kia vòng treo tại trời tây rực rỡ mặt trăng bước đi. Hắn nhẫn nại tính nết cùng Bàng Thiên Trạch dây dưa cái này hồi lâu, dĩ nhiên không phải làm chuyện vô ích. Trải qua trận này, hạt giống tu sĩ đến cùng bao nhiêu cân lượng, hắn hoàn toàn ước lượng minh bạch. Diệt đi Bàng Thiên Trạch, Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên tràn vào một trận cảm giác thông suốt, tựa hồ buông xuống cái gì cực lớn bao phục. Đây chính là nhân quả chi diệu. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch lại nghĩ tới Hoàng Khai. Bất kể nói thế nào, đều là bởi vì hắn nguyên cớ, Hoàng Khai mới có hôm nay. Không biết thì cũng thôi đi, biết Hoàng Khai bị vây công, không đi xem một chút, trong lòng của hắn luôn luôn khó có thể bình an. Lập tức, hắn rơi vào trong thành. Một lát liền đến lúc trước mua tử đàn gà quay địa phương. Đối diện chính là Hoàng Khai lúc trước trốn vào đại trạch. Ra ngoài ý định, đám người kia còn ở vào vây khốn trạng thái. Hứa Dịch cảm giác nhô ra, Hoàng Khai cùng cái kia áo xanh nữ lang đang trong nhà. Hứa Dịch rõ ràng lấy Hoàng Khai tính tình, nếu có năng lực che chở cái kia nữ lang rời đi, quyết định sẽ không ẩn nấp trong nhà không động. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch sải bước hướng cổng lớn bước đi. Còn chưa đi đến phủ cận, liền có hai tên tham dự vây khốn tu sĩ đi tiến lên đây. Hung ác nói, Đông Hải Minh làm việc, người không liên quan cút ngay. Xoẹt xẹt một chút, không trung không thấy bất cứ ba động gì. Hai tên tu sĩ như phá túi, đụng vào đám người, như bắn ra hai viên đạn pháo, bị đụng ngã đều thổ huyết. Mà làm vì đạn pháo hai người, dứt khoát liền chết ngất. chỉ khóe miệng như cỡ nhỏ suối phun, cuồn cuộn bốc lên máu. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Dẫn đầu tóc dài tu sĩ trợn tròn trong mắt quát hỏi. Trong lúc vô tình, thân thể liền thối lui mấy trượng. Hứa Dịch cũng không thèm nhìn hắn, mở cửa lớn ra, bước đi bộ đi vào. Chủ thượng làm sao còn chưa tới, cũng đã lâu. Tóc dài tu sĩ nhìn không được truyền âm quát hỏi bên người áo lam tu sĩ, lúc trước chính là hắn đi truyền tin. Áo lam tu sĩ chỉ vào chân trời, truyền âm nói, bên kia động tĩnh mà ngươi lại không phải không nghe thấy. Chủ thượng mới xuất quan, liền gặp phải này thiên đại náo nhiệt. Chủ thượng có thể không đi? Đừng nói là chủ thượng, trong thành này có bao nhiêu tu sĩ đã chạy tới. Bên kia động tĩnh mà nghỉ ngơi, chủ thượng cũng nên tới. Yên tâm, chỉ cần chủ thượng vừa đến, gia hỏa này cùng họ Hoàng đều muốn xong đời. Đến lúc đó, chủ thượng nói không chừng sẽ ban thưởng Kim Nguyện Châu xuống tới. Ngươi tin không tin? Tóc dài tu sĩ đột nhiên tới hào hứng, truyền âm sủi nói, ngươi tiểu tử sợ là chưa tỉnh ngủ. Chủ thượng làm cái gì liền muốn ban thưởng Kim Nguyện Châu? Áo lam tu sĩ thần thần bí bí truyền âm nói, ngươi cho rằng chủ thượng sẽ vô cớ cùng họ Hoàng đối đầu? Ai chẳng biết tiểu tử này là nổi danh lưu manh, khó chơi cực kỳ. Nếu không là có tuyệt đỉnh đại nhân vật nói chuyện, chủ thượng sao lại lội cái này vũng nước đục bán buôn? Tu sĩ bát quái hồn lập tức cháy hừng hực. Là ai? Ngươi lại nghe được phong thanh gì? Ta nhớ ra rồi, ngươi tiểu tử mới bái Tần quản gia vì cha nuôi, khó trách tin tức như thế thông thấu. Nai nai, ngươi thật là một cách không có xương cốt. Liền lão Tần lão già kia ngươi cũng kéo đến hạ ra mặt đi nịnh nọt. Áo lam tu sĩ cùng bán buôn tu sĩ truyền âm thảo luận thời khắc, Hứa Dịch đã tiến lên viện tới. Thật đúng là không có sợ chết, a, ngươi rất mạnh. Hoàng Khai ngồi trên bậc thềm, đằng sau là một cái khép kín dầu đỏ môn, áo xanh nữ lang đang trong môn. Có lẽ là nghỉ tạm đầy đủ thời gian, Hoàng Khai khí thế có chỗ khôi phục, đơn tay nắm lấy một cây gậy sắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt mới tại Hứa Dịch trên mặt hội tụ, vui vẻ nói, bất ngờ tại đất này thấy Hứa huyên, đã lâu không gặp. Hoàng Khai có thân đứng lên khỏi ghế, ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Hứa Dịch ôm quyền nói, ngăn cách thật xa, liền nhìn xem giống Hoàng huyên, không nghĩ tới quả nhiên là Hoàng huyên. Đông Sơn tử biệt, đã khá hơn chút năm. Hoàng huyên Trung Châu đại hiệp danh hiệu, ta đã từng dự biết, thật vì Hoàng huyên cao hứng. Hoàng Khai vui mừng những mày, không dối gạt Hứa huyên, những năm này Hoàng mỗ hành tẩu thiên hạ, lại là làm mấy món có phần để cho mình hài lòng sự tình. Đầu một cọc, Đông Lâm Tam Ma rút ra anh hài hồn phách luyện cấm pháp, bị ta san bằng ma quật. Hai năm trước Thái An một trận chiến, ta giết trộm cướp trên trăm, hộ một chỗ bách tính bình an. Hoàng Khai không phải cách nói nhiều, nhưng lần này gặp gỡ Hứa Dịch, hắn thổ lộ hết dục vọng đại thịnh. Dù sao hắn những năm này sở tác sở vi, nếu là muốn đạt được ai nhận khả, vậy người này chỉ có thể là Hứa Dịch. Như không có Hứa Dịch, hắn căn bản sẽ không đi đến con đường này. Bây giờ hắn đã quý là Trung Châu đại hiệp, nếu không gặp Hứa Dịch giống như cầm y dạ hành. Hứa Dịch mỉm cười nghe xong, lại đảo ngưỡng mộ. Hoàng Khai lại hỏi, Hứa Dịch đã từng nói những cái kia hiệp khách nghĩa sĩ đến cùng đi nơi nào? Hắn du tàu thiên hạ, làm sao một cái cũng không gặp gỡ? Hứa Dịch nói, Hoàng huyên không có gặp gỡ bọn hắn. Bọn hắn cũng đã nghe qua Hoàng huyên cao danh, thế nhưng là ngưỡng mộ không thôi đâu. Thật sao? Hoàng Khai trợn tròn trong mắt, trong mắt hình như có quang huy lấp lóe, lẩm bẩm nói, bất ngờ ta Hoàng Khai chi danh cũng có thể vì bọn họ biết được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 318 không hư lão ma dứt lời, Hoàng Khai đột nhiên xông Hứa Dịch trùng điệp khom người. Không gặp Hứa huyên, ta Hoàng Khai vẫn tại vũng lầy bên trong chìm nổi. Hứa huyên thật sự là ta ngọn đèn chỉ đường a. Hứa Dịch phí đi vô cùng sức lực, mới không có để cho mình ra mặt đỏ lên. Để tránh xấu hổ, hắn vội vàng đem chủ đề chuyển lên trước mắt sự tình. Hoàng Khai cười lạnh nói, Đông Hải Minh cái này đám hỗn chứng là càng ngày càng gan lớn vọng vi. Liền ta yêu tộc cường giả cũng dám bắt cướp làm nô. Nếu không là đụng vào ta, suýt nữa gọi bọn hắn thực hiện được. Nói, Hoàng Khai gọi ra áo xanh nữ lang, thay hắn dẫn tiếp Hứa Dị. Nói là hắn hảo hữu chí giao. Sau đó lại giới thiệu áo xanh nữ lang thân phận, gọi là Hạ Oanh. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Cái kia Hạ Oanh rõ ràng cũng có được huyễn hình đỉnh phong thực lực. Tựa hồ thương thế cực nặng, thở dốc cực kỳ không vân. Song phương làm lễ xong, Hứa Dịch nói, đã đụng phải cũng là duyên phận. Hoàng huyên cùng Hạ cô nương lại tự đi, ta đến đoàn hậu. Hoàng Khai sớm đem Hứa Dịch làm người đồng đạo, tia không hề thấy quái lạ Hứa Dịch sẽ như đề nghị này. Hắn càng là cách nhanh nhẹn người, không khách khí chút nào ứng, liền muốn làm cho người mang Hạ Oanh nên rời đi trước. Hành động gian, Hứa Dịch bỗng nhiên nhìn thấy Hạ Oanh che đậy tại váy áo nếp uốn bên trong khuyên tai ngọc. Xin hỏi Hạ cô nương, người bên hông khuyên tai ngọc từ đâu mà đến? Hạ Oanh hái qua khuyên tai ngọc, cầm cầm tại tay, sóng mắt lưu truyền, chính là tổ truyền vật. Làm sao? Có gì không ổn a? Hứa Dịch khoát khoát tay. Hạ cô nương hiểu nhầm. Không có có gì không ổn. Chẳng qua là cảm thấy trên ngọc trụy hình dáng trang sức có chút quen mắt. Nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hạ Oanh nói, Hứa huyên như là ra thích cái này viên rơi tử liền tặng cho Hứa huyên. Hứa Dịch lắc đầu nói, quân tử không cướp công của người, huống chi là cô nương tổ truyền vật. Hoàng Khai cười ha ha một tiếng. Hạ cô nương không cần lại khuyên. Hứa huyên là ta đã thấy thứ nhất quân tử. Đi thôi. Cô nương thương thế không nhẹ. Ta trước hộ cô nương rời đi. Lại cùng Hứa huyên hội hợp. Cùng Chu Đông Hải một trận chiến. Thử một chút hắn Đông Hải kiếm đến cùng có hay không truyền thuyết như vậy mơ hồ. Hắn lời còn chưa dứt, chỉnh cánh cửa lớn nổ vỡ ra, chỉnh phiến tường viện âm vang nện rơi xuống đất. Cuồn cuộn trong bụi mù, một tên khí độ nghiễm nhiên y quan trung niên, tại mọi người chen chúc dưới, đi vào. Chính là Đông Hải Minh chi chủ Chu Đông Hải. Đánh với ta một trận chỉ bằng hai người các ngươi? Chu Đông Hải trong mắt hàn quang trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hoàng Khai. Ngươi cái này Trung Châu đại hiệp, bất quá là cái trò đùa. Chỉ bằng ngươi cũng dám đến quản ta Đông Hải Minh nhàn sự. Quả nhiên là chẳng biết chữ chết làm sao. Hắn tiếng nói chưa xong, chợt hắn bên trái áo đay lão giả phát ra một đạo hoảng sợ muốn tuyệt la lên. Không hư lão ma hoa một tiếng, chen chúc tại Chu Đông Hải người chung quanh nhóm giống như bị bỏng nước sôi chuột nhóm. Phần phật toàn tản ra, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt đều là hoảng sợ. Chỗ nào? Ở đâu? Chu Đông Hải khí tức cực độ bất ổn. Hắn lúc trước đem người xem cuộc chiến một phương diện, bởi vì đi được chậm, không có đoạt đến vị trí tốt. Một phương diện khác là chiến đấu tràng diện thực sự quá đáng sợ, căn bản không dám xem gần. Hắn còn thật không biết thanh danh lên cao không hư lão ma dáng dấp ra sao. Là hắn. Chính là hắn. Đông Hoa Điện Đại Hội. Ta gặp qua hắn. Áo đay lão giả chỉ vào Hứa Dịch, kích động hô quát. Thần sắc điên cuồng phải có chút không bình thường. Canh Chu Đông Hải cảm giác đầu của mình bị ai cầm trọng chùy đập một cái. Thiên hạ còn có so với mình xui xẻo hơn a? Cái này đều có thể đụng vào Chu Đông Hải. Rất đáng gờm a. So bàng thiên trạch như thế nào? Hứa Dịch nhìn chằm chằm Chu Đông Hải mỉm cười hỏi. Hoàng Khai kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, vỗ tay nói, ta liền biết có thể nhường ta Hoàng Khai coi trọng người, tuyệt không phải bình thường. Có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới chỉ trước mắt Hứa huyên đã đi tới bây giờ tình trạng. Hoàng mỗ chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Hứa Dịch khoát khoát tay, đều là hư danh. Nói xong chỉ vào Chu Đông Hải nói, người này giao cho Hoàng huyên xử trí. Hoàng, Hoàng, đại hiệp ta. Đường đường Đông Hải Minh minh chủ Chu Đông Hải liền dũng khí phản kháng đều để lên không nổi. Khổ khuôn mặt. Đầy mắt cầu khẩn hướng Hoàng Khai xin tha. Hắn Chu mỗ người đừng nói cùng Bàng Đạo Quân đánh đồng. Chính là sách giày cũng không xứng. Quyền cao chức trọng Bàng Thiên Trạch. Còn bị Hứa Dịch chém giết trước mặt mọi người. Hắn được nổi lên bao lớn dũng khí. Mới dám nói với Hứa Dịch cách không chữ. Hoàng Khai xùy nói bất quá là lấn yếu sợ mạnh hạng người, giết chết, sợ dơ bẩn ta gậy sắt. Đi trước, Hứa huyên, sau này còn gặp lại. Dứt lời, giúp đỡ Hạ Oanh bay lên không. Hoàng Khai đều chẳng muốn giết Chu Đông Hải. Hứa Dịch càng là không muốn cùng loại này nát người mù lẫn vào. Thân hình thoát một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch rời đi khoảng chừng nửa nén hương. Đông Hải Minh một đám người mới dần dần từ hóa đá quá trình bên trong hồi tỉnh lại. Chu Đông Hải sờ sờ chính mình cái cổ. Phát hiện đầu lâu gắn ở. Tâm thần một kích đãng. Thân thể mềm nhũn. Lại hướng trên mặt đất ngã đi. Hứa Dịch mới đưa ra tam thánh thành không vực. Đột nhiên dừng lại thân thể. Cao giọng nói. Mấy vị muốn cùng tới khi nào? Hiện tại đã ra khỏi tam thánh thành. Chư vị nếu là cảm thấy cách không đủ xa. Vẫn là kéo không xuống ra mặt vây công. Có thể nói thẳng. Ta có thể đi được càng xa một chút. Hắn tiếng nói vừa dứt. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Hứa Dịch trong tầm mắt. Hứa Dịch cười nói. Lư huynh, Tần huynh đều là lão giao tình. Còn lại vị kia. Nếu như ta không có đoán sai hẳn là áo trắng kiếm bạch huynh. Thật không nghĩ tới một ngày kia. Ta cũng có thể đem giáo tông tứ đại đạo quân tụ họp. Lư Trung Nguyên nói. Bàng Thiên Trạch sổ sách. Ta giáo tông sẽ từ từ cùng ngươi tính. Hiện tại ngươi đem Bàng Thiên Trạch di vật trả lại. Chúng ta thả ngươi rời đi. Trong lòng của hắn thực sự kinh ngạc. Sự truy đuổi của bọn họ bảo trì khoảng cách đã cực xa. Thậm chí Hứa Dịch tại Tam Thánh Thành bên trong giày vò lúc. Bọn hắn dứt khoát đằng đến phương xa. Lại không nghĩ rằng vẫn là bị Hứa Dịch phát hiện. Mà bọn hắn một đường bám đuôi. Lại không vội tại xuất thủ. Trong đó lo lắng chính như Hứa Dịch bóc xuyên như thế. Tam Thánh Thành phủ cận thực sự không dễ động thủ. Lúc trước Bàng Thiên Trạch đột tử Tam Thánh Thành đối với giáo tông đả kích là vô cùng thảm trọng. Cứ việc lần này Lư Trung Nguyên cùng Tần bên trong ngày kêu áo trắng kiếm đến đây còn mang theo giáo tông trọng bảo. Nhưng trận chiến này nếu như còn tại Tam Thánh Thành không vượt đánh. Một khi đánh mãi không xong. Giáo tông thể diện coi như triệt để bị ngã tiến vũng lầy bên trong. Không nghĩ tới cái này điểm việc ngầm vẫn là bị Hứa Dịch không nể mặt mũi đâm thủng. Hứa Dịch cười lạnh nói. Hứa mố muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ba vị cho rằng Hứa mố lần này đến giết Bàng Thiên Trạch. Thật một điểm chuẩn bị cũng không có làm a. Muốn so nhiều người. Vậy chúng ta liền so nhiều người. Nói. Hứa Dịch một tiếng kêu nhỏ. Ba đạo bóng đen như u linh phiêu đằng mà đến. Người người đều bọc lấy một thân nặng nề áo choàng. Khí chàng buông thả. Cái này sao có thể. Lư Trung Nguyên ba người cùng nhau đổi sắc mặt. Đối diện ba đạo bóng đen dù không lộ hình dung. Có thể cường đại khí chàng. Chiêu kỳ bọn hắn thân phận. Đều là thượng thi cảnh cường giả. Trong đó còn có loại tử tu sĩ. Chỉ là Hứa Dịch. Từ đâu tới năng lượng. Có thể nào triệu tập nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Vì hắn cống hiến không cống hiến được sao. Mệnh môn bị người nắm vuốt. Nghĩ ta đường đường đường tổ. Những nơi đi qua. Không người bất kính. Không người không phục. Bây giờ hỗn đến muốn giúp người che mặt làm tay chân tình trạng. Sao một cái thảm chữ được lộ bất phàm trong lòng hối hận ngàn vạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 319 Thanh Sam Chi Mê lộ bất phàm ba người phụ trách tiếp ứng. Là Hứa Dịch đã sớm định tốt sách lược. Dù sao Bàng Thiên Trạch không phải A Miêu A Cẩu. Nói giết liền giết. Sở dĩ được tới trước mặt. Là lộ bất phàm ba người thỉnh cầu. Hứa Dịch nghĩ nghĩ liền ứng. Làm điểm khí tức thần bí. Làm cho đối phương đoán đi. Cũng là chuyện tốt. Lộ Bất Phàm ba người vừa hiện thân, lực lượng so sánh lập tức xuất hiện biến hóa. Lúc đầu nghiền ép thức thành thế lực ngang nhau, cho dù tính đến giáo tông bí bảo, thắng bại cũng thực sự khó liệu. Lư Trung Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười lạnh nói: chỉ mong ngươi Hứa Dịch vĩnh viễn phúc tinh cao chiếu, bút chứng này sớm muộn cùng ngươi tính minh bạch. Giao phó xong lời xã giao, thân hình mở ra thẳng đi. Thúc thúc dục: Trương trưởng lão, thật trì hoãn ghê gớm. Ta Lưỡng Vong Phong suốt cái này chuyện thiên đại, cái này đều bao nhiêu ngày rồi, vô luận như thế nào các lão tổ nên lộ diện. A Bạc trưởng lão khàn cả giọng lên án. Sau lưng hắn, một bang trung chấp trưởng lão lập tức lên tiếng phù họa. Bị vây quanh ở trung ương Trương trưởng lão bị buộc được chật vật không chịu nổi: ta đi báo Quảng tổ, Đường tổ, bên kia căn bản không có tin tức, khẳng định là bế chết quan. Mấy vị khác lão tổ, các ngươi cũng biết, ta căn bản liên lạc không được. Các ngươi gấp, ta cũng gấp. A Trương trưởng lão phiền muốn chết. Hắn giống như vệ trung hình, là ba đại xem xét trưởng lão một trong. Lưỡng Vong Phong đại chiến về sau, Bạch trưởng lão mấy người trở về, mãn cho rằng chư vị lão tổ đã xuất động đuổi bắt Hứa Dịch. Không bao lâu, nhất định có tin tức tốt truyền về. Nào có thể đoán được, liên tiếp hơn 10 ngày trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Các lão tổ giống như tập thể biến mất. Bị thiệt lớn một đám trung chấp trưởng lão, tại Bạch trưởng lão khuyến khích dưới, cuối cùng nhìn không được, liền náo lên ngày này cực điện. Trương trưởng lão vốn là tại bế quan, ngạnh sinh sinh bị kéo ra. Ngược lại là một vị khác xem xét trưởng lão lựa chọn tại Lưỡng Vong Phong bên ngoài bế quan, tránh thoát trận này quấy. Đã Trương trưởng lão sợ phiền phức, chúng ta tập thể đi các lão tổ đồng phủ trước lễ bái, không tin các lão tổ không xuất quan. Bạch trưởng lão cao giọng hô quát, ứng người như nước thủy triều. Ngay vào lúc này, một thân ảnh khẩn cấp phun đến. Đạo thân ảnh kia còn chưa rơi ổn, liền hô quát lên tiếng: Hứa, Hứa Dịch. Hứa Dịch quay về Long Thúy Phong, oanh trong sân tựa như nổ vang kinh lôi. Có một chút kêu gào nhất lệ Bạch trưởng lão đi đầu chui cách không còn hình bóng, cười nhạo: Hứa lão ma giết trở về rồi, đây là muốn đồ diệt Lưỡng Vong Phong tiết tấu a. Liền Hồng Dịch lão tổ đều gánh không được, chính mình bên trên không phải cho không a. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên. Bạch trưởng lão lại nhanh nhẹn giết trở về, liền nghe hắn cao giọng hô: chư vị đồng môn, giá trị này tông môn nguy cấp tồn vong thời khắc, chúng ta lại không lục lực đồng tâm chu diệt hung răng nanh, có thể nào xứng đáng tông môn những năm này bồi dưỡng. Đám người hoàn toàn náo không rõ ràng Bạch trưởng lão đây là thế nào. Bất quá trong nháy mắt, hắn có thể nào như nhiệt sắc trùng đồng dạng đổi tới đổi lui. Chợt hai thân ảnh đằng không lướt qua, chính là Lộ Bất Phàm cùng Quảng Phương. Oanh, đám người lập tức bảo tạc: chu diệt Hứa Dịch, hộ vệ tông môn. Tiếng gầm cơ hồ muốn đem xanh biếc sắc màn trời bên trên mây trôi tách ra ra. Cùng ta giết tới Long Thúy Phong, bắt sống Hứa Dịch. Bạch trưởng lão hô quát mới lên, thân thể bỗng nhiên chịu một cái, bị một đạo quang trưởng đánh bay ngày. Đã thấy Trương trưởng lão cười lạnh nói: khi bản trưởng lão là chết a, vòng bên trên ngươi la lối om sòm, đều nghe kỹ cho ta. Theo ta giết tới Long Thúy Phong, chu diệt Hứa Dịch đều không phải kẻ ngu si. Đường lão tổ cùng Quảng lão tổ đã rời núi, khẳng định phải diệt Hứa Dịch. Hứa Dịch lúc này đến Long Thúy Phong, quả thực liền là muốn chết. Tiếng quát vừa rơi, Trương trưởng lão đang đứng dậy, đám người sau đó vội vã đuổi theo. Bạch trưởng lão mặc dù chịu Trương trưởng lão một cái, ăn thiệt thòi không nhỏ, có thể cái này lúc chính là có lại lớn ủy khuất, cũng ngăn không được Bạch trưởng lão muốn biểu hiện mình chính chi chính xác. Trương trưởng lão xuất lính một đám trưởng lão hùng hùng hổ hổ đuổi tới Long Thúy Phong thời điểm, Hồng Dịch chính quấn lấy Hứa Dịch, muốn hắn nghĩ biện pháp, làm cái lý do thoái thác, cho hắn làm điểm mặt mũi. Tỷ như nói, hắn là thành công từ Hứa Dịch thủ hạ trốn tới, mà không phải bị ai cứu ra. Hắn bên này đang cùng Hứa Dịch đánh lấy thương lượng. Trương trưởng lão xuất lính một đám trung chấp trưởng lão hùng hùng hổ hổ xông tới. Chúng trưởng lão liều mạng đánh nhìn. Dĩ nhiên không thấy Đường tổ cùng Quảng tổ bóng dáng. Hồng tổ cùng nhịp tặc Hứa Dịch chính nói đến nhiệt liệt. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Hồng Dịch nghĩ điên, cái này đám hỗn chứng là hận chính mình không chết ai như thế lúc túng thời điểm. Bọn hắn vội vã tới làm gì? Nhìn chính mình cười nhạo đều cút cho ta. Hồng Dịch thẹn quá hóa giận. Song trưởng vung lên. Một cơn gió bạo trực tiếp đem chúng trưởng lão cuốn. Cuồng phong phá vỡ xa thành. Đánh cho một đám trưởng lão cút xuống núi. Chúng trưởng lão mới bị đánh bay. Bạch trưởng lão chạy tới. Tức giận gào thét. Lớn mật Hứa Dịch. Còn dám lỗ mãng. Ta giết ngươi, trong miệng gào thét lên. Thân thể lại là càng nhổ càng cao. Trong lòng lén lút tự nhủ. Đường tổ cùng Quảng tổ đâu? Làm sao còn để Hứa Dịch càn rỡ? Lại là ngươi. Hồng Dịch trong mắt bắn ra vô cùng lửa giận. Vung tay lên. Bạch trưởng lão giữa trời nổ tung. Như vậy chết. Hồng Dịch thật sự là hận độc bạch trưởng lão. Hắn có hôm nay. Hoàn toàn là cách này họ Bạch đưa tin cho hắn. Để hắn quấy nhiễu tiến trận này bùn nhão bên trong. Giờ phút này gặp lại bạch trưởng lão tiểu nhân hành vi, vô cùng phiền muộn cùng buồn sầu, lập tức tìm được phát tiết miệng. Tốt một trận náo nhiệt náo xong, Long Thúy Phong cuối cùng được yên tĩnh. Thời nhập cuối thu. Trăng sáng sao thưa. Ô chim khách bay về phía nam. Long Thúy Phong thanh bãi bên trên. Hứa Dịch đang dùng đẳng cấp cao nhất quy cách. Chiêu đãi tiền phong. Tống chính nhất. Một đêm tụ uống, chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Trở ra Long Thúy Phong. Tiền phong chỉ trời nói. Tống huynh. Có thể từng nghĩ tới. Người ta cũng sẽ có hôm nay, không dối gạt Tống huynh. Lúc trước về trung hình làm khó lúc. Ta thế nhưng là. Cho rằng tai kiếp khó thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới. Phong hồi lộ chuyển. Người ta đều thành trung chấp trưởng lão. Thiên địa tạo hóa vĩ lực. Thực sự không phải sức người có khả năng độ lượng. Tống chính nhất gật đầu nói. Nói rõ thiên đạo có luân hồi. Quả báo khó chịu. Ta sớm biết Hứa Dịch nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn lại nhanh như vậy đằng vân thẳng lên. Tiến biệt hai người, Hứa Dịch trở về mật thất dưới đất. Lấy hắn hôm nay tại Lưỡng Vong Phong riêng biệt địa vị. Sớm không phải một cái Long Thúy Phong có thể hạn. Trương trưởng lão mấy lần đến mời hắn di cư mới tiên sơn phúc địa. Hứa Dịch liền hắn mặt cũng lười thấy. Lại là linh khí mờ mịt tiên sơn. Cũng không so bằng cái này Long Thúy Phong. Nơi này gánh chịu hắn quá nhiều mỹ hảo hồi ức. Nằm trên giường êm. Nhắm mắt lại. Hắn thậm chí có thể hồi tưởng lên án tư cùng tuyên huyên ngồi ở chỗ đó. Lấy gì loại tư thế ngồi. Hắn tận khả năng thu hồi giác quan. Chỉ phóng ra hô hấp. Thật giống như án tư cùng tuyên huyên còn ở nơi đó. Tuyên huyên đang ngủ yên. Án tư đang may một kiện thanh sam. Thanh sam. Chờ chút. Hứa Dịch sợ hãi giật mình. Cỏ ngồi lên. Nhìn chằm chằm bên trái góc tường giá áo suy nghĩ xuất thần. Cái kia trên kệ áo chính dựng lấy một kiện thanh sam. Lúc trước án tư cùng tuyên huyên mất tích lúc. Hắn từng tìm khắp toàn bộ Long Thúy Phong. Căn này mật thất càng là trọng điểm. Hứa Dịch rõ ràng nhớ kỹ cái này trên kệ áo trống rỗng. Căn bản không có cái này thanh sam. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 320 vinh thăng lập tức. Hứa Dịch đem cảm giác hướng món kia thanh sam tìm kiếm. Lập tức dò xét đến thanh sam áo lót ấm văn tự. Trùng phùng chỉ ở thành tiên lúc. Đón lấy, Hứa Dịch phóng ra pháp lực cẩn thận đem quần áo xoay chuyển, vẫn chưa tra được cái khác cấm chế. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh sam xuất thần, suy nghĩ phi tốc du tẩu. Trước mắt thanh sam phản ứng vấn đề rất nhiều. Một, nói rõ cái kia phía sau màn hắc thủ. Có thể tùy ý ra vào Lưỡng Vong Phong. không chút nào bị Lưỡng Vong Phong cấm chế có hạn. Người này hoặc là Lưỡng Vong Phong nhân sĩ nội bộ, hoặc là chính là cường giả tuyệt đỉnh, mà cái sau khả năng lớn hơn. Hai, thanh sam treo ở trong mật thất, nói rõ nhân gia biết hắn sẽ trở về, tuyệt không phải cược vận khí. Nói rõ phía sau màn hắc thủ đang kéo dài chú ý chính mình. Thứ ba, chính là câu này trùng phùng chỉ ở thành tiên lúc, ý tứ rất rõ ràng. Đợi cho hắn tu thành địa tiên, liền sẽ để bọn hắn trùng phùng. Nhưng vì cái gì là địa tiên đâu? Hứa Dịch thuận theo manh mối này hướng xuống đào móc. Hẳn là phía sau màn hắc thủ có việc để cho mình xử lý, mà ghét bỏ chính mình tu vi quá thấp. Chuyện này không phải đợi đến chính mình thành tựu địa tiên lúc mới có thể giao cho chính mình đến xử lý. Lấy này đổi lấy hai nữ tự do có thể đến cùng là chuyện gì? Nhất định phải địa tiên tu vi mới có thể làm phía sau màn hắc thủ. Dĩ nhiên đã cường đại đến cùng địa tiên có cấu kết. Nhân vật như vậy, vì sao muốn chú ý chính mình? Hứa Dịch bộ não càng ngày càng loạn, suy nghĩ xoắn thành một đoàn tương hồ. Trong lúc vô tình, hắn lại trầm ngủ thiếp đi. Lại tỉnh lại lúc, Hứa Dịch tạp niệm không còn, đầu não khôi phục thanh minh. Hắn không dự định lại nghĩ việc này. Vô luận như thế nào, ít nhất nói rõ hai nữ hiện tại là an toàn. Phía sau màn hắc thủ càng là cường đại, hai nữ liền càng là an toàn. Dùng xong bữa sáng, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra khối kia khuyên tai ngọc hình tượng. Trên ngọc trụi mặt hình dáng trang sức, hắn tuyệt đối gặp qua. Mà lại cái kia hình dáng trang sức nhất định có ý nghĩa đặc thù. Bằng không thì không có khả năng để lại cho hắn như thế ấn tượng khắc sâu. Không được, phải tìm Hoàng Khai hỏi một chút. Hứa Dịch lại lên chấp niệm. Hắn mới đi ra mật thất dưới đất, Trương trưởng lão đã đang đợi. Nói là tổ đình bên kia phái tới tuyên ý sứ muốn gặp hắn. Tổ đình Hứa Dịch ngây người hồi lâu, mới nhớ tới trên người hắn còn mang theo tổ đình quan viên thân phận. Hắn cùng tuyên ý sứ là tại Thiên Cực Điện gặp mặt. Gặp một lần hắn mặt một thân hồng bào, khí chất âm nhu, tuyên ý sứ đại nhân liền một hồi lâu lấy lòng. Sau đó lấy ra thánh chiếu, điểm danh để Hứa Dịch đứng tiếp chiêu là đủ. Một đoạn biển bốn lệ sáu chiếu thư tuyên xong, Hứa Dịch mơ mơ hồ hồ liền thành tổ đình kim điện trưởng lão. Chúc mừng Hứa trưởng lão, chúc mừng Hứa trưởng lão. A nha, tổ đình cho tới bây giờ liền không có giống ngài dạng này thăng thiên kim điện trưởng lão. Ngài còn không biết đi, ngài đại chiến giáo tông đạo quân Bàng Thiên Trạch tin tức truyền về tổ đình về sau, toàn bộ tổ đình đều oanh động. Thật sự là phóng đại ta tổ đình sĩ khí a. Ngài lão cũng là cái thứ nhất trực tiếp giết tới giáo tông môn hạ, diệt địch đạo quân mà về trưởng lão đâu. Tuyên ý sứ luôn miệng lời hữu ích về sau, lại giới thiệu cái này kim điện trưởng lão ghê gớm cỡ nào. Toàn bộ tổ đình tính đến hắn tân tiến giai Hứa trưởng lão cũng bất quá bảy đại kim điện trưởng lão. Mà kim điện trưởng lão chỉ vì tại mấy vị yêu chủ cùng thánh nhân phía dưới là toàn bộ tổ đình tuyệt đối đại nhân vật. Tuyên ý sứ thái độ cùng kim điện trưởng lão cao vị, đủ để chứng minh toàn bộ tổ đình đối với Hứa Dịch bây giờ thái độ. Tam thánh thành một trận chiến, Hứa Dịch thanh danh chân chính đạt đến chấn kinh thiên hạ tình trạng. Chí ít toàn bộ Tây Châu thế giới không hư lão ma danh hiệu là bây giờ vang dội nhất tồn tại. Khi chiến báo truyền về tổ đình về sau, tổ đình mấy vị yêu chủ cùng thánh nhân căn bản khó mà tin tưởng. Liên tục xác nhận về sau, bắt đầu tra rõ Hứa Dịch lai lịch. Cái này một tra rõ không sao, hù mấy vị yêu chủ cùng thánh nhân nhảy một cái. Cái này không hư lão ma mấy năm trước còn từng tại tổ đình làm qua cơ sở tiểu quan, căn bản chính là không đáng chú ý tồn tại. Lúc này mới qua bao lâu, dĩ nhiên quật khởi đến trình độ như vậy. Mặc kệ Hứa Dịch trải qua như thế nào ly kỳ, có một điểm là xác định, đó chính là Hứa Dịch trước mặt mọi người diệt giáo tông đạo quân, đủ để chứng minh lập trường của hắn đã có vô cùng cao minh tu vi, lại có tổ đình quan viên bối cảnh, đây là thỏa thỏa người một nhà. Cái này mới quật khởi tân tinh, nhất thiết phải muốn gắt gao bắt lấy. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đem kéo qua, liền thật to tăng cường tổ đình lực lượng. Một cái kim điện trưởng lão, tuy nói cực kỳ hiển hách, trên thực tế, hữu danh vô thực, có tôn vị không thực quyền. Còn lại lục đại kim điện trưởng lão, cái kia không phải vây cánh đông đảo. Môn sinh bạn cũ phân bố thiên hạ. Tổ đình 36 đạo, mấy trăm lính. Còn lại lục đại kim điện trưởng lão xúc giác đều có thể dễ như trở bàn tay đưa tới. Trái lại Hứa Dịch cái này kim điện trưởng lão chỉ là hư danh thực quyền chưa hẳn so ra mà vượt một cách đạo chủ. Hội mà không uổng phí lôi kéo chính là mấy vị yêu chủ cùng thánh nhân hạc tâm tư tưởng. Hứa Dịch không nghĩ cái kia rất nhiều. Nghe cái này kim điện trưởng lão thân phận cũng không tệ lắm. Được cho địa vị tôn sùng. Hất lên cái này một bộ ra. Lại không có gì gánh vác. Gì vui không vì. Lập tức. Hắn gọn gàng mà linh hoạt tiếp kim điện trưởng lão chỗ ngồi. Trên kim ấm rơi xuống chính mình vết máu. Tuyên ấy sứ lúc này mới vui mừng hớn hở đi. Muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Lấy bản lĩnh của ngươi. Làm gì cùng vậy giúp tục nhân liên hệ Hồng Dịch từ màn tre sau chuyển ra. Một mặt ghét bỏ nói. Hứa Dịch nói. Làm sao không dùng. Một cái bàng thiên trạch. Liền có thể tại Bích Du học cung nhấc lên như vậy sóng to gió lớn. Lão huyên ngươi còn dám xem thường tổ đình kim điện trưởng lão Hồng Dịch lập tức á khẩu không trả lời được. Ngay vào lúc này. Quảng Phương đi vào. Ta liền biết sớm muộn cái này tai vạ. Cuối cùng còn sẽ rơi xuống ta Lưỡng Vong Phong trên đầu đến. Xem một chút đi. Nhân ra đánh tới cửa rồi. Nói. Bàn tay lớn vạch một cái. Một màn ánh sáng hiện hiện. Đã thấy Lư Trung Nguyên đứng trước tại Lưỡng Vong Phong ngoài sơn môn. Hứa Dịch nói. Tới thì tới thôi. Chẳng lẽ lại ta đường đường Lưỡng Vong Phong còn sợ hắn giáo tông hay sao? Quảng Phương nói. Lời nói không phải nói như vậy. Giáo tông thế lực lớn. Ngươi thấy bất quá một góc của băng sơn. Bọn hắn quấn lên đến. Khẳng định không có chuyện tốt. Hứa Dịch nói đã tránh không khỏi. Đem người gọi tiến đến chính là ta đến chiêu hô. Quảng Phương ánh mắt sáng lên. Gật đầu nói cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Phiền toái như vậy cũng chỉ có thể để ngươi dạng này quấn tinh đi đối phó. Không bao lâu. Lư Trung Nguyên bước vào thiên cực điện đến. Chỉ còn lại Quảng Phương tiếp đãi hắn. Song Phương làm lễ xong. Lư Trung Nguyên thẳng thắn phát biểu ôm quyền nói. Ta vì Lưỡng Vong Phong chúc. Xuất Hứa Dịch dạng này đám yêu nghiệt người. Lưỡng Vong Phong quật khởi chỉ sợ thế không thể đỡ. Thật gọi người hảo hảo cực kỳ hâm mộ. Quảng Phương khoát tay nói. Lư Huyên không cần phải nói mát. Ngươi ta cũng coi như hiểu rõ. Ngươi hôm nay đến. Cần làm chuyện gì. Ta có chừng số. Nếu là muốn ta giúp ngươi tìm Hứa Dịch phiền phức. Để cũng đừng nhắc. Ngươi cũng biết. Hôm nay Hứa Dịch xưa đâu bằng nay. Ta chỉ có lão tổ tên tuổi. Ở trước mặt hắn. Ta lão tổ này là không có phân lượng gì. Lư Trung Nguyên gật đầu nói. Này điểm ta há có thể chẳng biết. Ta lần này đến, tuyệt không phải là tìm ai phiền phức. Hắn cùng Bàng Thiên Trạch mâu thuẫn. Ta sớm có nghe thấy. Đại chiến qua đi. Ta giáo tông cũng điều tra qua hai người qua lại. Tổng thể mà nói, Bàng Thiên Trạch không chiếm lý. Chết chưa hết tội. Ta này đến cũng không phải là tìm nợ bí mật. Quảng Phương sợ ngây người, lúc nào giáo tông như thế giảng đạo lý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 321 nghiên cứu triệt để rồi nói được mức này. Quảng Phương đi ngang qua sân khấu đã đi đến. Liền nghe hắn nói. Được thôi. Ta chỉ có thể thay mặt vì thông bẩm. Có chuyện gì? Ngươi cùng Hứa Dịch chính mình nói đi. Lư Huyên, mời trà. Nói xong. Hắn chuyển ra điện đi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau. Hứa Dịch sải bước tiến lên điện đến. Tư tư liền ôm quyền nói. Lư Huynh. Chúng ta mới chiếu qua vài lần đi. Làm sao Lư Huynh liền đối với Hứa Mỗ Sinh như thế cảm tình sâu đậm lần trước đuổi theo đưa tiến không nói. Cái. Này mới tách ra hôm nay sáng sớm lại vừa đuổi kịp cửa, thật gọi Hứa Mỗ hổ thẹn. Lư Trung Nguyên nói, nhàn thoại chúng ta liền không nói, ta là vì Bàng Thiên Trạch di vật mà đến, hắn cái khác tài nguyên, ngươi được liền được. Đơn có một khối huyết sắc song long ngọc, chính là ta giáo tông tín vật, một vị đạo quân phối một lần vật. Hiện tại còn xin ngươi đem vật này trả lại, ngươi diệt Bàng Thiên Trạch sự tình ta giáo tông liền không truy cứu. Ta cũng không giấu riêng ngươi, ta lần này đến đây là phụng một vị đạo chủ chi mệnh, cho phép cùng không cho phép từ ngươi định đoạt. Hứa Dịch khoát tay nói, ta tại ngươi giáo tông địa bàn vẫn dám giết Bàng Thiên Trạch, bây giờ tại Lưỡng Vong Phong, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi đạo chủ ngươi như là như thế này nói chuyện? Cái kia ta chỉ có thể tiến khách. Hứa Dịch có thể xưng chuyên gia đàm phán, Lư Trung Nguyên nghĩ từ hắn nơi này chiếm tiện nghi căn bản chính là vọng tưởng. Không nói những cái khác, liền xông Lư Trung Nguyên phía trước truy kích, hiện tại lại tìm tới cửa, đủ để chứng minh khối kia ngọc bài tuyệt đối bất phàm, chí ít sẽ không là đơn giản giáo tông tín vật. Bàng Thiên Trạch di vật, Hứa Dịch kiểm nghiệm qua, bên trong tài nguyên ở trong mắt hắn hôm nay không có bao nhiêu đáng giá ca ngợi chỗ, trừ một chút thiên nguyện châu, có rất ít có thể vào hắn pháp nhãn. Cho tới khối kia ngọc bài, hắn cũng nghiên cứu qua, vẫn chưa có gì đó cổ quái, đã không cấm pháp, cũng không ghi chép có văn tự, hoàn toàn chính xác chỉ là tín vật một loại sự vật. Nói trở lại, địch nhân nhìn chúng, cho dù là khối sắt vụn, Hứa Dịch đều sẽ đem hắn coi như chí bảo đến đối đãi, chí ít tâm tính bên trên là như thế. Lư Trung Nguyên không nghĩ tới Hứa Dịch lại là như thế này cứng, điều kiện của hắn có thể nói là suy nghĩ tỉ mỉ qua mới đưa ra, đủ thấy thành ý. Một khối đối với Hứa Dịch vật vô dụng, đổi lấy giáo tông thông cảm, tính thế nào đều không lỗ a. Gia hỏa này không có đạo lý cử người ở ngoài ngàn dặm đi. Tốt a, ta thu hồi lời mới rồi, bản ý của ta cũng bất quá là cường điệu khối này thẻ bài đối với ta giáo tông ý nghĩa, cũng không phải là uy hiếp ai. Như vậy đi, ngươi đem thẻ bài trả lại, lúc trước ăn ăn oán oán xóa bỏ, ngươi nhìn như thế nào? Lư Trung Nguyên tận lực đè ép giọng nói nói. Xóa bỏ? Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Những ngày qua, ta bị họ Bàng ức hiếp thời điểm, chẳng biết các ngươi những này chính nghĩa sứ giả lại ở đâu. Hiện tại chạy tới nói với ta xóa bỏ, ngươi không cảm thấy rất châm chọc a? Hứa Dịch nghiến răng nghiến lợi nói. Lư Trung Nguyên ngây ngẩn cả người. Đây là nơi nào cùng chỗ nào? Ngươi cùng Bàng Thiên Trạch sổ sách, mặc kệ lại thế nào tính, cũng nên kết thúc. Ngươi bị ủy khuất lại lớn, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt nhân ra Bàng ra cửa nát nhà tan thê lương? Ta mặc kệ, các ngươi không xuất ra 3000 thiên nguyện châu, ta cùng Bàng gia thù không coi là xong. Khối kia thẻ bài, ta chính là nát trong túi, cũng sẽ không trả lại. Có bản lĩnh, mời các ngươi đạo chủ đại nhân đánh lên Lưỡng Vong Phong tới. Nói nói, Hứa Dịch lại lên hỏa khí, đôi mắt phun lửa, tựa như nhớ lại cùng Bàng gia thù mới hận cũ. Lư Trung Nguyên cả giận nói, ngươi tại sao không đi đoạt 3000 thiên nguyện châu, ngươi cho là 3000 đậu tằm? Hắn thật bị tức giận đến hung áp, gặp qua đòi hỏi nhiều, chưa từng gặp đem miệng mở đến cái này phần bên trên. Một tên thượng thi tu sĩ, 3 ngày hóa nguyện, mới được một viên thiên nguyện châu. Huống chi, thượng thi tu sĩ cũng không thể cái gì đều không làm, cả ngày hóa nguyện. Huống chi, thượng thi tu sĩ vì duy trì mình tâm cùng thiên ý thông thấu, cũng muốn tiêu hao thiên nguyện châu. Một câu nói xong, một tên bình thường thượng thi tu sĩ, một năm có thể còn lại 10 viên thiên nguyện châu, đã coi là không tệ. 3000 thiên nguyện châu, muốn 300 thượng thi một năm tích, muốn 30 thượng thi tu sĩ 10 năm tích. Cái này cần nhiều điên cuồng mới có thể hô lên con số này. Hứa Dịch cười lạnh nói, đã không thể đồng ý, cái kia cũng đừng có đàm, không có gì đáng nói, mỗ sẽ không tiến Lư huynh. Trầm đã Lư Trung Nguyên gọi lại Hứa Dịch. Trầm giọng nói, ngươi muốn Thiên Nguyện Châu làm tác dụng gì? Ta đại khái cũng biết. Đơn giản là ngươi nghĩ luyện thấu kim thi, vì xung kích thượng thi làm chuẩn bị. Ngươi dù cho là một bước đúng chỗ kim thi, muốn luyện thông thấu, nhiều nhất bất quá 1000 Thiên Nguyện Châu. Bàng Thiên Trạch di vật, chí ít có 200 Thiên Nguyện Châu. Ta có thể dốc hết toàn lực, giúp ngươi kiếm ra 800 Thiên Nguyện Châu, đầy đủ ngươi xung kích thượng thi dùng. Thượng thi sau khi thành công, ngươi liền có thể tự mình cô đọng Thiên Nguyện Châu. Huống chi thượng thi cảnh Thiên Nguyện Châu tác dụng đã không lớn. Sở dĩ ngươi muốn 3000, 10000 Thiên Nguyện Châu thì có ít lời gì đâu, xem ra ngươi làm đủ công khóa. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Lư Trung Nguyên nói, trước kia Hứa Dịch không đáng giá nhắc tới, hôm nay không hư lão mà, cho dù ai đều phải cẩn thận đối đãi. Bàng Thiên Trạch chính là vết xe đổ, bây giờ toàn bộ thiên hạ nghiên cứu ngươi, tuyệt đối không ngừng ta giáo tông. Hứa Dịch nói, nói như vậy, ta tại Lư huyên trước mặt đã không có nhiều bí mật. Lư Trung Nguyên khoát tay một cách nói, chí ít Hứa huyên nghĩ tới một lần Bàng Thiên Trạch như thế chiến đấu là không thể nào. Chẳng biết ta mở ra điều kiện, Hứa huyên có thể hay không tiếp nhận. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói, ta đều bị ngươi nghiên cứu triệt để, không đồng ý còn có thể như thế nào? Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đi góp đi, góp đủ lại tới tìm ta. Nói xong, Hứa Dịch quay người muốn đi. Lư Trung Nguyên mỉm cười, vung tay lên, ném qua một cách tu di giới, 800 Thiên Nguyện Châu một viên không ít. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, nguyên lai ngươi sớm liền tính toán tốt. Lư Trung Nguyên nói, không thể nói tính toán, bất quá biết Hứa huyên ngươi không chiếm tiện nghi, tuyệt sẽ không nhả ra, cũng đoán được ngươi cần gì nhất, cần bao nhiêu. Chẳng biết lễ vật này Hứa huyên có thể còn hài lòng. Hứa Dịch thu tu di giới, nói, ngươi cũng nghiên cứu triệt để, cần gì phải hỏi ta. Hành, ta cùng Bàng gia thù hận từ đó xóa bỏ, Lư huyên mời trở về đi. Xoát một chút, Lư Trung Nguyên sắc mặt sổ xuống, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch gằn từng chữ. Hứa Dịch, ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Dịch nói, ta nói ta thu Thiên Nguyện Châu, ta cùng Bàng gia thù hận xóa bỏ, cái này có vấn đề a? Chẳng lẽ lại Lư huyên cho ta những này Thiên Nguyện Châu không phải là vì đền bù Bàng gia khuyết điểm? Lư Trung Nguyên hít sâu một hơi nói, ta hy vọng ngươi biết ngươi đang nói cái gì. Lấy thân phận của ngươi làm ra loại này hối hận dạ sự tình, không sợ sinh sôi tâm ma a? Hứa Dịch nói, Lư huyên nếu như ký ức không có biến mất, khi có thể biết ta từ đầu đến cuối chỉ nói muốn hóa giải ta cùng Bàng gia ăn oán, nhất định phải có đại giới. Lại không nói hóa giải về sau liền đem ngọc bài trả lại. Lư huyên nếu là không nghĩ ra, liền khi ta sẽ sinh sôi tâm ma, sớm muộn chết tại lôi kiếp xuống đi. Chỉ cần Lư huyên trong lòng thoải mái, nghĩ như thế nào đều được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 322 Tu Di Sơn. Hứa Dịch, Lư Trung Nguyên giận quát một tiếng, toàn bộ thiên cực điện bắt đầu kịch liệt lay động. Hứa Dịch trong mắt hàn quang lói lên, lão Lư, ngươi như tự tin mạnh hơn Bàng Thiên Trạch bên trên rất nhiều, ta liền bồi ngươi làm một trận. Lời này vừa nói ra, nổi giận Lư Trung Nguyên cấp tốc tỉnh táo. Đúng vậy a, trước mắt hỗn chứng đã không phải là chính mình tùy tiện chiến thắng đây này. Huống chi tên khốn này là thật dám giết người a. Ý niệm đến đây, hắn vô cùng hối hận. Vì cái gì chính mình không cẩn thận một điểm? Vì cái gì không cẩn thận một điểm? Cái gì nghiên cứu thanh người này? Căn bản chính là kiến thức nửa vời. Huống chi dạng này một cách ma đầu, há lại sẽ định tính? Căn bản chính là nghiên cứu không thấu a. Lư Trung Nguyên lâm vào mãnh liệt trong hối hận, liền Hứa Dịch khi nào rời đi cũng không biết. Ăn như thế thiệt thòi lớn, Lư Trung Nguyên đương nhiên không chịu cứ thế mà đi. Hứa Dịch không muốn mặt, chẳng lẽ hắn Lưỡng Vong Phong còn có thể không muốn mặt? Lập tức Lư Trung Nguyên liền đại náo đứng lên, động tính kinh người, không bao lâu Quảng Phương hiện thân lần nữa. Đợi nghe được Lư Trung Nguyên phân trần đến tột cùng về sau, Quảng Phương cũng không khỏi được âm thầm kinh hãi. Hứa Dịch tâm ngoan thủ lạc, Quảng Huynh, hắn Hứa Dịch lợi hại hơn nữa, cũng là Lưỡng Vong Phong môn đồ đi. Các ngươi Lưỡng Vong Phong vạn năm cao danh, chẳng lẽ liền muốn như vậy bị mất ở đây? Áp ôn trong tay Lư Trung Nguyên đỉnh lấy một tấm cơ hồ biến hình khuôn mặt, tức giận hô quát: "Việc này, ngươi Lưỡng Vong Phong nếu không cho ta cái thuyết pháp, ta tất đem việc này chiêu cáo thiên hạ." Quảng Phương hai tay một bày: "Lư huynh nếu không sợ mất mặt, liền đi chiêu cáo đi. Bây giờ Hứa Dịch, liền Bàng Thiên Trạch cũng dám giết, ngươi cảm thấy vẫn là ta có thể tả hữu sao?" "Không dối gạt Lư huynh ngươi nói, họ Hứa từ đắc thế về sau, vẫn muốn mưu cách lão tổ vị trí, vì chuyện này mà còn náo đâu. Ấm ta ý tứ, dạng này hỗn chứng, khu trục sơn môn, còn sợ không kịp. Có thể mấy vị lão tổ không như thế nghĩ a? Lư huynh nếu là liều mạng không cần chính mình thanh danh, đem việc này chiêu cáo thiên hạ, nói không chừng các lão tổ sẽ áp tên khốn này, triệt để đem người này đuổi ra Lưỡng Vong Phong, cũng khó nói." "Lư huynh, ta ủng hộ ngươi." "Ta..." Lư Trung Nguyên nhìn không được phun ra một ngụm máu đen, nghênh ngang rời đi. Lư Trung Nguyên mới đi, nặng nề màn che sau lóe ra một người, chính là Quảng Phương. Hắn mặt mũi tràn đầy tức đến nổ phổi: "Hứa Dịch, ngươi đây là đang cầm Lưỡng Vong Phong thanh danh đổi tiền. Ngươi chơi xấu không sao? Lưỡng Vong Phong cao danh coi như ô chọc." Hứa Dịch nhìn chằm chằm Quảng Phương liếc mắt, cười lạnh nói: "Lưỡng Vong Phong cho dù có cao danh, cũng đã trong tay các ngươi hủy. Nếu là bán giáo, hòa thượng mỏ được, ta sợ không được a." Nói xong, thẳng đi. Quảng Phương lẩm bẩm nói: "Hòa thượng cái này mắc mớ gì đến hòa thượng? Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào, hắn không nghĩ ra đến tột cùng. Nhưng đến cùng tỉnh qua vị mà. Đến bây giờ Hứa Dịch sớm đã xưa đâu bằng nay, không phải hắn lão tổ thân phận tùy ý quát lên. Người này đã lòng can đảm bao hết thân, xứng sờ là cái gì còn không sợ. Một khi trêu điên lên, hắn không phải náo cái đầy bụi đất không thể. Mà thôi, ai, cái này đem tiện nghi xứng sờ là để ra hỏa này chiếm được lớn. 800 thiên nguyện châu a. Không đúng, gia hỏa này trả lại cho nhiệm vụ, nói là đã đến giờ, không nộp ra đầy đủ nguyện châu, chọc cho gia hỏa này trở mặt, cái kia có thể như thế nào cho phải. Quảng tổ cuối cùng nhìn thẳng vào chính mình thân phận, vội vàng thuộc về động phủ, thành thành thật thật đi hóa nguyện, góp thiên nguyện châu đi. Không sai, 1000 thiên nguyện châu, đầy đủ như ngươi loại này ngày kim thi. Lão Lư là cái thực sự người, không có nói láo. Lộ Bất Phàm than thở nói. Rời Quảng Phương, Hứa Dịch tìm được Lộ Bất Phàm. Hắn có chút vấn đề nghĩ trưng cầu ý kiến. Ba đại khôi lỗi bên trong, liền chúc Lộ Bất Phàm tư lịch nhất xà, tu vi cao nhất, tự nhiên hắn chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đợi nghe Hứa Dịch nói xong cùng Lư Trung Nguyên gặp mặt tình huống, Lộ Bất Phàm không có giống Quảng Phương như thế khoa tay múa chân, nói cái gì không nên, mà là rất hiện thực trực diện Hứa Dịch đưa ra vấn đề. Cái kia muốn xung kích thượng thi, trải qua cửu cửu lôi kiếp, chẳng biết muốn làm nào chuẩn bị đâu. Hứa Dịch đẩy ra nửa đẩy góc cửa sổ, để vào một mảnh non sông tươi đẹp. Lộ Bất Phàm nói, cửu cửu lôi kiếp cùng cái khác lôi kiếp khác biệt lớn nhất ở tại, sẽ không còn có đoàn năng lượng đưa ngươi hút vào lôi bão trung tâm, thiếu đi đoàn kia cơn bão năng lượng bảo hộ, tu sĩ gần như không có khả năng chỉ dựa vào sức một mình khiêng qua cửu cửu lôi kiếp. Đương nhiên, không có đoàn kia cơn bão năng lượng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Bình thường tu sĩ tổ chức mình phòng ngự trận pháp cùng hộ thể pháp bảo đến chống cự lôi kiếp, tự chủ tính lớn rất nhiều. Dù vậy, trung thi có thể thăng nhập thượng thi cũng cơ hồ là trăm bên trong lấy một. Nói Lộ Bất Phàm giao ra một cái ngọc giác. Bên trong có mấy bộ trận pháp. Ta khi độ kiếp từng dùng qua. Ngươi có thể tham khảo một phen. Hứa Dịch tiếp đạo cái tạ cứ thế mà đi. Hắn mới vọt lên Vân Tiêu. Trong ngực Hoang Mị truyền âm nói. Lão gia hỏa không có toàn nói thật. Ngươi sợ là có điểm khó làm đi. Ngươi là ngày kim thi. Cửu cửu lôi kiếp khẳng định chí hung. Không có hoàn toàn chuẩn bị. Ta khuyên ngươi đừng mạo hiểm. Cái gọi là ngày kim thi chính là Hứa Dịch loại này một bước đúng chỗ kim thi. Hứa Dịch nói, lại khó làm cũng phải làm, cái này không vội, ta được lại đi Tam Thánh Thành một chuyến trước. Ngươi tiểu tử cái này ngủ một giấc được rất trầm, xem ra là tiêu hóa thấu lão bàng thi khí. Tu luyện tới bây giờ tình trạng, Hứa Dịch tao ngộ khó khăn. Khả năng so với bình thường người ăn cơm đều nhiều. Mạo hiểm càng là chuyện thường ngày. Ở trong lòng, khó khăn lớn hơn nữa hắn cũng có thể xem thường. Hoang Mị nói, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác muốn nhanh đi ra ngoài một chuyến. Bất quá không phải đi Tam Thánh Thành, mà là đi Tu Di Sơn. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ giáo cho Hứa Dịch hứng thú. Tu Di Sơn chính là giáo tông giáo đình chỗ. Hứa Dịch dù mạo danh thay thế, tại giáo tông lăn lộn cách mai hoa thất thân phận. Giáo tông tổ đình hắn vẫn thật là một lần không có đi qua. Hoang Mị nói, ta tiêu hóa không ít bàng thiên trạch ký ức. Lão bàng mặc dù chết rồi, nhưng hắn còn có kiện bảo bối. Rơi vào Tu Di Sơn, lần này đi có nguy hiểm, nhưng không lấy ngươi sẽ hối hận. Một kiện thiên linh chi bảo, lão bàng một mực đang dùng linh trận chữa trị. Đã hơn 10 năm, còn chưa từng mở qua lợi nhuận. Lập tức, Hoang Mị nói ra cái kia bảo vật. Hứa Dịch con mắt lập tức liền thẳng. Hắn xưa nay là quan tài bên trong đưa tay chết muốn tiền tính tình. Hiện tại bình thường bảo vật đã khó nhập hắn pháp mắt. Đã có bảo bối tốt, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Nguy hiểm tại bảo bối trước mặt. Đây tính toán là cái gì? Tu Di Sơn, Lăng Tiêu Bảo Điện, Đông Phương Đa Bảo đạo chủ Tử Lăng Hạ, chính chủ trì giáo tông một lần hội cao cấp nhị. Tham gia hội nghị, có Lư Trung Nguyên, Tần bên trong ngày, áo trắng kiếm ba đại đạo quân, đêm tối thống lính trên sông Khôn, 12 lớn quản lý trưởng già, trừ 4 vị khác hoạt bế quan, hoạt ngao du thiên hạ đạo chủ bên ngoài, giáo tông tầng cao nhất hạch tâm lực lượng, xem như tề tửu. Cẩn thận tính toán ra, lần trước tổ chức loại này cao quy cách hội nghị, vẫn là tại 30 năm trước. Cho dù là Vận Long xuất thí, Từ Lăng Hạc cũng bất quá hỏi tới một chút. Phái ra một vị đạo quân nắm toàn bộ liền xong việc. Trước hết giết ta bàng đạo quân, sau lừa gạt ta 800 thiên nguyện châu. Kẻ này chỗ nào là không đem ta đường đường giáo tông nhìn ở trong mắt. Rõ ràng chính là đem ta đường đường giáo tông làm cái trò đùa. Không ngừng hướng ta giáo tông trên thân như chút nước lấy lớn phân. Kẻ này chưa trừ diệt, ta Tử Lăng Hạc thể không làm người. Oanh một tiếng, Tử Lăng Hạc trùng điệp một chưởng đánh vào thiên vẫn dì thiết xèn thành dài hình trên bàn hội nghị. Sát khí băng liệt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 323 mai hoa thất nhân thiết. Tử Lăng Hạc không phải cái thích nói dọa gia chủ. Lúc này là bị Hứa Dịch bức ra thật nổi giận. Đều nhị nhị đi. Việc này nên xử lý như thế nào? Ta xin mọi người buông xuống lòng cầu gặp may. Kẻ này tuyệt không tầm thường. Ngày trước, hắn kém xa bàng thiên trạch lúc, liền có thể tại bàng thiên trạch uy áp hạ một bước bước nhịp thế trưởng thành. Bây giờ, hắn đã có thành tựu. Chúng ta như tồn vạn nhất may mắn. Tất yếu thủ thê thảm đau đớn chi giáo huấn. Lư Trung Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Đây là cái coi thường hết thầy quy tắc đối thủ. Ta hy vọng chư quân đang nghị luận thời điểm, có thể vứt bỏ hết thầy trói buộc. Chỉ cần có thể đối với cái này tự tạo thành hủy diệt tính đà kích đề nghị, đều có thể nói. Trộm cho rằng, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Việc cấp bách là tư liệu. Ta nói không phải lưu vu biểu diện tư liệu, mà là tư liệu phía sau phân tích. Này tặc tùy tiện cũng không phải một ngày hai ngày. Tình báo của chúng ta bộ môn đang làm cái gì? Phương trưởng lão, ngươi thống lĩnh chức phương ti đến cùng tại bận rộn cái gì? Tần bên trong ngày nổi giận phừng phừng quát hỏi. Lần này Hứa Dịch làm yêu, Bàng Thiên Trạch bỏ mình liền không nói. Bọn hắn còn sống ba đại đạo quân ra mặt, hoàn toàn bị ấm vào vũng lầy bên trong. Khuôn mặt mượt mà phương trưởng lão hiển nhiên đến có chuẩn bị. Không nhanh không chậm, khàn giọng nói. Hứa Dịch tư liệu, tất cả mọi người có. Người này quật khởi tại tổ đình Đông Sơn Trúc, từ đó một đường mây xanh. Trước đây, người này tại tổ đình tối cao chức vụ, bất quá là một lính trưởng già. Ta chức phương ti chỉ đối với đảm nhiệm qua lãnh chúa cấp 1 trở lên tổ đình quan lớn thành lập hồ sơ bất quá. Chúng ta giáo tông cũng không phải là không có người chú ý qua Hứa Dịch. Theo ta được biết, cái kia Mai Hoa Thất, một mực đang Hứa Dịch chỗ lính lý chức. Đối với người này điều tra, đã từng hình thành qua văn tự, báo cáo qua. Chỉ là cuối cùng không gặp có trả lời. Ta nói không sai chứ? Giang thống lính. Đêm tối thống lính Giang Thượng Khôn sắc mặt tái xanh. Vỗ án nói. Lão Phương, ta nhiều lần khuyên ngươi không cần dấm qua giới. Ngươi dĩ nhiên trắng trợn. Từ Lăng Hạc lo lắng nói. Trước kia ta cho rằng ta giáo tông có này bại là ngẫu nhiên nhân tố. Hứa Dịch quá mức yêu nghiệt. Hiện tại xem ra, không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Từ trên xuống dưới không ra thể thống gì, đều nát thấu. Ở ngay trước mặt ta, các ngươi cũng có thể bóp đứng lên. Tốt, rất tốt. Đạo chủ thứ tội. Phương trưởng lão cùng Giang Thượng Khôn đồng thời quỳ gối. Ba đại đạo quân đồng thời tránh tịch khom người. Cái khác quản lý trưởng già cũng quỳ mọp xuống đất. Từ Lăng Hạc cũng không nhường đám người đứng dậy, thẳng nói, Giang Thượng Khôn, ta muốn nghe lời thật. Giang Thượng Khôn chặn lại nói, đêm tối xác thực có Mai Hoa Thất, kỳ nhân chính là ta đêm tối công hôn thần. Hắn cũng xác thực báo cáo qua Hứa Dịch tình huống, nói qua người này rất là yêu nghiệt, đáng giá trọng điểm chú ý, muốn chúng ta cho hắn càng quyền cao hơn hẳn. Nhưng lúc đó Hứa Dịch người này cũng không quá dễ thấy, mà đêm tối nội bộ cũng có khác biệt ý kiến, việc này tạm thời bị gác lại. Không ngờ Hứa Dịch lại có hôm nay. Thành ta giáo tông họa lớn trong lòng, là chức hạ thất trách. Từ Lăng Hạc thật sự nổi giận. Giang Thượng Khôn có thiên đại lòng can đảm cũng không dám nói dối. Mai Hoa Thất sự tình trong đêm tối bộ xác thực tranh luận khá lớn, chủ yếu là bởi vì người này lên chức quá nhanh, chọc người đố kỵ, lại liên lụy đến đêm tối thượng tầng lợi ích gút mắt, là cọc chuyện phiền toái. Vì để tránh cho Mai Hoa Thất lại bốc lên mới phiền phức, Giang Thượng Khôn đối với hắn tấu căn bản là có thể áp liền áp, có thể mặc kệ liền mặc kệ, miễn cho tăng thêm làm phiền. Lại không ngờ tới viên này ngầm lôi hôm nay vẫn là dẫn nổ, mà lại nổ hắn không nhẹ. Triệu Mai Hoa Thất. Từ Lăng Hạc trầm giọng nói. Giang Thượng Khôn vội nói, này quân chui vào Bích Du học cung đại thế giới, sợ nhất thời triệu hoán không đến, chỉ có thể đem tin truyền đi. Truyền Từ Lăng Hạc trên mặt lạnh đến cơ hồ muốn nổi lên hàn băng. Giang Thượng Khôn tin tức truyền đến thời điểm, Hứa Dịch đã ra khỏi Bích Du học cung đại thế giới. Hắn thông qua tín phù kiểm tra thực hư tin tức, nhìn thấy đến tin người đẳng cấp đúng là như thế cao, lập tức đoán được nhất định là vì chính mình náo ra tai vạ. Lúc đó hắn lấy Mai Hoa Thất danh nghĩa đem Hứa Dịch tin tức báo cáo, hạ chính là cái nhàn rỗi. Vừa đến, hắn lúc ấy phụ trách đội ngũ vị trí khu trực thuộc, vừa vặn cùng Hứa Dịch trùng điệp. Giống như Hứa Dịch dạng này kéo gió đến nhập trong đêm tối đom đóm tồn tại, Mai Hoa Thất làm là một phương án về người phụ trách, không chú ý thực sự không thể nào nói nổi, không lên báo càng không thể nào nói nổi. Dù sao Hứa Dịch chính là Mai Hoa Thất, vì để cho Mai Hoa Thất tồn tại càng hợp lý, hắn dứt khoát cố ý giả vờ như từ đầu đến cuối chú ý Hứa Dịch, từ đầu đến cuối đi theo đường dây này, Sở dĩ cho tới nay, Hứa Dịch tin tức Mai Hoa Thất đều không mặn không nhạt trên mặt đất báo. Ngay lúc đó Hứa Dịch hoàn toàn chính xác không hiện mắt, báo lên cũng không ai chú ý. Vừa lúc đêm tối thượng tầng cũng không vui gặp hắn lập công, một mực đè ép hắn tin tức. Giờ phút này, đẳng cấp cao như vậy tồn tại tìm hắn, lại liên tưởng đến Hứa Dịch gần đây làm ra đại sự. Hứa Dịch có thể đoán được nhân quả, thực sự không khó. Lập tức, hắn phủ thêm một thân ô trầm trầm áo choàng, đem tin tức phát quá khứ. Một tiếng thanh thúy đinh tiếng chun reo triệt toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Sở hữu ánh mắt đều hướng Giang Thượng Khôn trong tay tín phù quăng đi. Giang Thượng Khôn vừa sợ lại vui, dương mắt nhìn lấy Từ Lăng Hạc. Từ Lăng Hạc âm thanh lạnh lùng nói, đều ngồi trở lại đi triệu Mai Hoa Thất. Đám người như được đại xá, nhanh chóng nhanh trở về vị trí cũ. Giang Thượng Khôn càng vì kích động, thầm nghĩ, lúc này các ngươi đều thiếu nợ ta ăn tình đi. Nếu không là ta, đạo chủ đại nhân sẽ mở này hạ tâm niệm lấp lóe. Giang Thượng Khôn trên tay lại là không chậm, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Một thân áo choàng Hứa Dịch lập tức hiện ra hình ảnh. Xuyên thấu qua hình ảnh, Hứa Dịch đồng dạng gặp được bên này trận thế, rõ ràng giật mình, có chút khom người. Gặp qua chư vị đại nhân. Sớm tại mở ra hình ảnh trước, hắn đã thầm suy nghĩ tốt chính mình làm là Mai Hoa Thất nhân thiết. Giang Thượng Khôn lập tức giận tái mặt đến. Lớn mật, ngươi không nhận ra chúng ta, chẳng lẽ không nhận ra mố trong tay kim ấm hô? Hắn đối với Hứa Dịch ngạo mạn rất là không chậm. Hứa Dịch nói, mố đã làm lễ, thống lĩnh có gì bất mãn? Thống lĩnh có công phu cùng ta tranh cái này nghi thức xã giao, ai cũng như để thăng ta ngày càng tổng cảnh vô năng ám vệ lực lượng. Duy như thế, phương không để ta giáo tông bị hôm nay lớn nhục. Vì một chỉ là Hứa Dịch, Di cười thiên hạ, nghĩ chúng ta ám vệ ném đầu lâu, vung nhiệt huyết, không tiếc tính mạng, đổi lấy không phải giáo tông cường đại, mà là hồ đồ vô năng người cao cư thượng vị, chẳng biết xấu hổ người ra lệnh. Giang thống lính há không tàm hô Hứa Dịch một phen pháo oanh, oanh toàn trường đều mắt choáng váng. Giang Thượng Khôn càng là suýt nữa tức điên cái mũi. Lúc nào chính mình dưới chứng xuất loại này gì loại? Lớn mật! Giang Thượng Khôn nổi giận, cởi ngươi áo choàng, ta muốn nhìn ngươi thật to gan lớn mật, lấy hạ phạm thượng. Giống như ngươi loại này càn rỡ không trung ám vệ, ta vẫn là đầu một lần thấy. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời nói, ta đích xác không trung, không trung tại ngươi dạng này hạng người vô năng, ta trung tâm chỉ làm cho tín ngưỡng của ta, cho Tam Thanh lão tổ. Giang Thượng Khôn, Hứa Dịch tin tức ngươi vì cái gì không lên báo? Vì sao muốn áp chế? Nếu ngươi sớm đi báo cáo, để đạo chủ đạo quân sớm đi đề phòng, gì đến có hôm nay? Chi thất tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 324, người ngông cuồng khôn giận điên lên, chính muốn phát điên giận. Từ Lăng Hạc lãnh đạm nói, đủ rồi! Giang Thượng Khôn ngậm miệng nói chuyện thời khắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mai Hoa Thất, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Hắn đã sớm đối với Giang Thượng Khôn bất mãn cực kỳ. Nếu không là Giang Thượng Khôn phía sau còn dính dấp một vị khác đạo chủ, hắn có thể lập tức diệt này hạng người vô năng. Mà trong mắt hắn, Mai Hoa Thất không thể nghi ngờ chính là loại kia trung thành cố chấp đêm tối vệ sĩ. Trên sông Khôn liên hệ Mai Hoa Thất lúc, hắn cũng nhìn Mai Hoa Thất tư liệu. Cái này Mai Hoa Thất là tầng dưới chót nhất ám giả hành giả xuất thân, mà lại là từ giáo tông phái đi ra, không phải là tại ngoại chiêu uyên. Hắn biết rõ, loại này từ nội bộ phái ra tầng dưới chót ám giả hành giả, không khỏi là kiên trinh tín ngưỡng người. Dạng này tín ngưỡng người không có chỗ nào mà không phải là trung thành vệ sĩ. Đồng dạng, tín ngưỡng sâu vô cùng người thường thường ngộ nhập lạc lối, làm việc cực đoan, rất ít có thể có đại thành tựu người. Trái lại cái này Mai Hoa Thất, tuy là kiên trinh tín ngưỡng người, nhưng lý lịch kỳ công, rõ ràng chính là hữu cơ biến chi tài người tài ba trí sĩ. Mà chính là bởi vì Mai Hoa Thất đối với giáo tông thành kính chi ái, mới có thể thương tiếc giáo tông tại Hứa Dịch trước mặt tao ngộ tổn thất trọng đại. Bởi vì loại đau này tiếc, tiến tới chuyển đến đối với Giang Thượng Khôn loại hình thượng quan, sinh lòng bất mãn cùng ghét hận, thực sự lại dễ lý giải bất quá. Đây mới là ta giáo tông quốc sĩ A, Giang Thượng Khôn chi lưu bất quá là bị lợi ích khu trì bò sát. Từ Lăng Hạc trong lòng nghĩ như thế. Nghe Ôn Thanh nói, ngươi có thể nhận ra ta Hứa Dịch nhìn chăm chú bọn hắn bài vị số ghế. Một lát sau, quỳ mọp xuống đất, cao hộp, tham kiến đạo chủ, nhưng trong lòng mắng, lão tử liền khi bái người chết. Từ Lăng Hạc nói, thấy mầm biết cây, quả nhiên nhạy bén. Mố là Từ Lăng Hạc, ngươi không nên tại Bích Du học cung a. Sao lại ra làm gì? Tín phù cũng chỉ có thể tại cùng giới bên trong hoàn thành tức thời câu thông. Hiện tại song phương có thể video, chỉ có thể nói rõ tại cùng một giới. Hứa Dịch nói, mục tiêu của ta có đồng tính, ta đương nhiên phải động. Huống chi này tặc chính là ta giáo tông lớn hại. Mố cái gì cũng không hỏi, cũng phải nhìn chằm chằm này tặc. Từ Lăng Hạc kinh ngạc nói, nói như vậy Hứa Dịch xuất lưỡng vong phong, lại đến Tây Châu đại thế giới, hắn ở đâu tham dự hội nghị? Tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn lo lắng nhất Hứa Dịch hoa tại lưỡng vong phong khổ luyện rụt đầu thần công. Hứa Dịch nói, đáng hận ta tu vi nông cạn, theo không kịp này tặc, quyền hạn cũng quá thấp, nhiều khi mượn không lên lực. Đạo chủ đại nhân như tin được, ta hy vọng đại nhân cho chúng ta cùng Giang thống lĩnh quyền hạn. Người ngông cuồng điên rồi, Giang Thượng Khôn giận dữ. Ta nhìn người này thần trí có vấn đề, lại ra này hoang đường ngữ điệu. Chư vị trưởng lão dồn dập phụ họa. Cho dù Giang Thượng Khôn vốn là không lấy vui, chí ít bình khởi bình tỏa nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì ngươi một cái nho nhỏ bò sát, chỉ bằng xem nói vài lời khoác lác, liền dám đưa tay muốn quan muốn quyền, đảo mắt liền muốn cùng mọi người bình khởi bình tỏa. Này liệt vừa mở, còn đến mức nào? Từ Lăng Hạc kỳ thật rất muốn thuận thế đáp ứng, nhưng thân vì đạo chủ, liền không thể nào là đơn thuần tu sĩ. Sao lại không thông quyền mưu? Khoát tay một cái nói, đối với Hứa Dịch nói, đây không phải tín nhiệm hay không vấn đề, trước không nói cái này, ta muốn nghe xem ngươi đối với Hứa Dịch phán đoán. Hứa Dịch nói, người này cực kỳ nguy hiểm, không theo lẽ thường ra bài, không có quy tắc, lại giỏi về lợi dụng người khác tuân thủ quy tắc, là cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Nhưng người này cũng không phải không có yếu điểm, hắn đối với bên cạnh hắn mấy cái nữ tử cực kỳ chú ý, cũng coi là người trọng tình trọng nghĩa, có thể đem mấy cái này nữ tử nắm trong tay, chưa hẳn không có thể tạo được tác dụng. Chỉ là Bàng Đạo Quân náo qua một lần về sau, hắn tựa hồ tăng cường đề phòng, cái kia hai cái nữ tử lại không có hạ lạc. Tóm lại, đây là cái người hết sức nguy hiểm, nhưng chỉ cần không chủ động trêu chọc hắn, người này cũng không sẽ chủ động trêu chọc thị phi. Dù sao, gia hỏa này từ trước đến nay vô lời không dậy sớm. Một bên chính mình phân tích chính mình, một bên âm thầm nói, không muốn không biết. Một bản thân phân tích giật mình, nguyên lai lão tử dĩ nhiên ưu tú như vậy. Từ Lăng Hạc nói, Giang Thượng Khôn, cái kia hai cái nữ tử hạ lạc, lấy ngươi chặt chẽ điều tra, một có tin tức lập tức báo cáo chuẩn bị. Mai Hoa Thất, theo ngươi phân tích, lần này Hứa Dịch ra lưỡng vong phong đến cùng cần làm chuyện gì? Từ Lăng Hạc hạ lệnh, chính là Hứa Dịch muốn, hắn cha không được hai nữ hạ lạc, mượn nhờ giáo tông tay cũng có thể sờ đến chút cảnh góc. Căn cứ ta đối với Hứa Dịch tính cách phân tích, hắn nhất định là cảm thấy có cái gì lợi ích có thể đồ, nếu không sẽ không ở thời điểm này ra lưỡng vong phong. Có lẽ là đến ta giáo tông cũng khó nói. Hứa Dịch thành khẩn nói lời nói thật, nhưng không ngờ hắn một phen lời nói thật suýt nữa không trêu chọc được nghiêm túc phòng họp cười vang đứng lên. Vẫn là Tử Lăng Hạc ra hiệu Giang Thượng Khôn đóng lại hình ảnh mới miễn cưỡng khống chế lại cuộc diện. Đạo chủ, đây là một giới người ngông cuồng, tuy có chút tài hoa, nhưng thực không có tác dụng lớn. Giang Thượng Khôn không quên lại rồi một bầu nước sôi. Tử Lăng Hạc khoát khoát tay. Bất kể nói thế nào, người này trung tâm đáng khen. Bất quá là lập công sốt ruột. Tốt. Hiện tại trở lại chuyện chính. Tiếp lấy nghị luận. Đi ra một gian kinh doanh truyền tống trận cửa hàng. Hứa Dịch ngẩng đầu quan sát. Cao vút trong mây Tu Di Sơn chẳng biết che mấy ngàn dặm. Bởi vì lấy khoảng cách thực sự quá xa. Chỉ dựa vào nhân lực. Trong thời gian ngắn. Hiển nhiên là không chạy tới. Mà như kéo được thời gian dài. Để tránh đêm dài lắm mộng. Dù sao. Trước mắt Lư Trung Nguyên một đám người. Đều đang họp thương thảo làm sao đối phó hắn. Một khi cái này sức lực qua. Ai biết vị đại nhân vật nào sẽ không chịu ngồi yên đi Bàng Thiên Trạch động phủ đi đến một vòng. Cho dù là thời gian đang gấp. Hứa Dịch cũng không có tùy tiện làm việc. Hắn dùng ở bề ngoài thân phận. Là một vị ám giả hành giả thân phận. Hắn kẹp trong túi bên trong loại tín phù thực sự không ít. Luyện hóa một viên. Bất quá là hướng tử vực không gian đi một lần sự tình từ đông nam cửa đi. Ngươi luyện hóa viên kia lệnh bài liền có thể cắm vào. Hoang Mị hợp thời truyền ra ý niệm, dẫn lính hướng đi. Lần này Hứa Dịch dám mạo hiểm kỳ hiểm mà đến. Chỗ dựa lớn nhất chính là thôn phệ Bàng Thiên Trạch tuyệt đại bộ phận ký ức Hoang Mị. Quả như Hoang Mị chỉ điểm như thế. Đông nam cửa bên kia gác cổng là một đạo pháp trận. Chỉ cần nghiệm chứng tín phù, liền thuận lợi thông hành. Hướng tây vừa đi, từ bên ngoài hướng Ai Lao Phong tới gần. Một đường sẽ có 12 cái trạm gác. Chỉ dựa vào một cái ám giả hành giả tín phù là vô pháp thông qua. Phải dựa vào bản lĩnh của ngươi. Hoang Mị tiếp tục chỉ dẫn. Còn có ngươi hiện tại không thể lại khoác áo choàng. Thay cái hình tượng. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Cho dù là thượng thi. Nếu không dùng bí pháp, cũng là nhìn không thấu ngươi chân thân. Huống chi, còn có cái này. Nói, Hoang Mị đối với hắn phun ra một hơi, Hứa Dịch cảm giác vô số lạnh buốt nhỏ. Cái rùi, tại hướng trong da chui. Hắn phất tay quét ra một mặt bóng loáng dám người nước mộ. Con mắt mới đánh lên đi. Ánh mắt lập tức liền thẳng. Màn nước bên trong người. Hắn rõ ràng không biết. Bộ dáng mặc dù chưa biến, nhưng khí chất cùng khí chàng đã hoàn toàn khác nhau. Ngươi tiểu tử thật sự là đắc được đạo. Hứa Dịch từ đáy lòng tán dương một tiếng, cảm giác hoàn toàn buông ra, dọc theo chân núi cuồng vút đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 259 chương 325 hợp cùng ta có duyên đột tiến hơn 300 dặm. Hứa Dịch thân hình lập tức chậm lại. Phía trước chính có một đạo quan ải. Hắn biến hóa dung mạo. Dựa theo Hoang Mị phân phó. Trong tay bưng lấy một cây tử tô thống lĩnh di vật bên trong làm ra lệnh kỳ. Nhẹ đằng vân sương mù. Này cửa quan chạy tới. Xa xa nhìn thấy có hai tên cấm vệ. Vốn là chính vây tại một chỗ nói chuyện. Nhìn thấy Hứa Dịch trong tay lệnh kỳ. Vội vàng buông ra cấm chế. Xa xa ớt tới. Đang muốn nói chuyện. Lại nghe Hứa Dịch quát lên. Cả ngày phóng túng tiêu dao. Còn thể thống gì? Lại gọi ta lần sau gặp gỡ. Ta nhận ra ngươi. Ta trong tay lệnh cấm nhận không ra ngươi. Hai người vân vân. Không ngừng xin lỗi. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng. Căn bản không cho hai người bắt chuyện cơ hội. Nghênh ngang rời đi. Nhanh. Nhanh. Xem bộ dáng là hướng lão Chu bên kia đi. Tranh thủ thời gian báo tin. Ta nhìn hôm nay tuần duyệt làm tà dị cực kỳ. Liền mẹ nó chỗ tốt đều không cần. Lúc nào có không ăn thịt tuần sơn hổ. Bên trái dáng người thon gầy cấm vệ nói xong. Phía bên phải tráng hán cấm vệ đuổi vội vàng lấy ra như ý châu. Tin tức khuyết tán. Đối với Hứa Dịch mà nói. Chưa chắc là chuyện xấu. Chí ít để hắn thông hành quan ải tốc độ thật to đề thăng. Cơ hồ hắn còn chưa tới. trên đường đi quan ải đều buông ra cấm chế. Từng cái gác cổng vệ sĩ thần thái nghiễm nhiên xa xa đối với hắn đi lấy chú mục lễ. Thẳng đến mắt tiến hắn rời đi. Sau đó, liền mang giống như cái thứ nhất quan ải hai tên cấm vệ giống nhau nghi hoặc. Cái này tuần duyệt làm sao không thừa cơ vứt chỗ tốt. Dưới sự chỉ huy của Hoang Mị, một đường vô kinh vô hiểm thuận lợi địa để đạp Ai Lao Phong. Bàng Thiên Trạch không khả quan nhiều. Ai Lao trên đỉnh vốn là chỉ có hơn 10 người phụ trách vẩy nước quét nhà cùng gắn bó hắn sinh hoạt hàng ngày. Ngươi chỉ cần động tác rất nhanh. Đủ để thần chẳng biết dù chẳng hay tiêu diệt bọn hắn. Hoang Mị truyền âm vừa rơi. Hứa Dịch lấy ra mấy khối lệnh cấm. Lần lượt từng cái thí nghiệm. Đợi thí nghiệm đến khối thứ 3. Liền thành công mở ra Ai Lao Phong Sơn môn cấm chế. Những này cấm bài đều là được tự Bàng Thiên Trạch di vật. Đã biết phải có chuyến đi này. Đã sớm cùng nhau bị Hứa Dịch tại tử vực không gian luyện hóa. Cấm chế vừa mở, Hứa Dịch liền cảm ứng được đông nam cùng phương hướng tây bắc. Có hai người nhanh chóng chạy tới. Khí tức đều không yếu. Đều có Hạ Thi tu vi. Nhưng bây giờ Hạ Thi ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ nhìn. Đâu thiên thủ phân biệt đánh ra. Dễ như trở bàn tay đánh ngã hai người. Lập tức đem hai người giam cầm, ném vào một cái khe núi. Ngay sau đó, Hứa Dịch lại buông ra cấm chế. Hứa Dịch thong dong thi pháp, trừ ban đầu kinh động hai người, lại không có người phát giác được cấm chế có gì không đúng. Dù vậy, Hứa Dịch vẫn là theo Hoang Mị sách lược, dùng tinh diệu cảm giác bắt đầu thu thập toàn bộ Ai Lao Phong. Bỏ ra ước chừng nửa nén hương công phu, cuối cùng đem Ai Lao trên đỉnh người sống toàn bộ đánh ngã, cũng hạ cấm chế, ném vào từng cái khe núi. Tại chủ phong, diễn Long Thiên Lưỡng Huyệt trận, Hoang Mị từng bước một truyền lại tin tức, Hứa Dịch từng bước một theo khiến mà đi. Rất nhanh, chủ phong bên trên như vậy đại bình đài góc trái trên cùng nứt ra cái chỉ chứa một người lỗ thủng. Hứa Dịch từ lỗ thủng nhảy xuống. Trần trụi lỗ thủng lập tức khép kín. Lặn xuống hơn 10 trượng. Bỗng nhiên thấy mịt mờ sáng ngời. Chợt, chân liền rơi xuống. Vừa mắt có thể thấy được là một tòa cự đại mật thất. Mới nhất định con ngươi. Tất cả lực chú ý. Liền bị mật thất góc Tây Nam chiếm diện tích cực lớn một tòa trận pháp hấp dẫn. Tinh tế phẩm vị một lát. Bật thốt lên. Chư thiên tổ linh trận Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Ngươi còn có chút kiến thức. Cái này chư thiên tổ linh trận là lão bàng cùng cực vật lực mới cáo xây thành. Vì chính là pháp trận trong gian cặp kia thanh vân hài. Hứa Dịch sớm nhìn thấy. Nằm ở tổ linh trận trung ương chính là một đôi làm công tinh mỹ ngọc chất trắng dày. Dày thân bị lượn lờ tường vân quay chung quanh. Hoa mỹ phi thường. Hoang Mị tiếp lấy giới thiệu nói. Cái này song thanh vân hài cũng là thiên linh bảo. Là nhiều năm trước kia Bàng Thiên Trạch tại một chỗ bí địa đoạt được. Ngại tại lúc ấy cái này song thanh vân hài có chỗ tì vết. Bàng Thiên Trạch phí đi to như vậy tâm lực. Mới cuối cùng xây thành cái này chư thiên tổ linh trận. Phí hơn 10 năm chi công. Mới chữa chỉ không ít. Hứa Dịch lạ mặt cười lạnh. Kia là họ Bàng đi nhầm đường. Thiên linh bảo vốn là có bản thân chữa trị công năng. Căn bản không thể nào là linh lực không đủ. Mà là nhuộm dần quá nhiều bẩn thỉu vật. Lại xem ta. Nói, vung tay lên, hướng tổ linh trận bên trong thanh vân hài trộp tới. Pháp lực mới chạm đến cặp kia thanh vân hài. Dị biến nảy sinh. Tứ phía vách tường bỗng nhiên đập ra mấy đạo quang ảnh. Quang ảnh xen lẫn. Lập tức tụ thành một con mặt người thân sư tử cử thú. Hướng Hứa Dịch cuồng nhào mà đến. Hành động gian. Âm phong vù vù. Khiến người hồn phách không tự chủ được sinh ra một trận lăng liệt lạnh lẽo. Thất âm đấu ly trận đáng chết. Hắn trong trí nhớ không có. Ta tiếp nhận chỉ là đại bộ phận. Không phải toàn bộ. Chứng minh này trận cần phải rất nhiều năm chưa từng phát động. Hoặc là chỉ sợ tự xây thành. Đều chưa từng dùng qua. Coi chừng đây không phải đơn giản pháp trận. Cái kia âm quái cơ hồ là bất tử thân. Hoang Mị vội vã truyền âm thời khắc. Hứa Dịch đã hai lần đánh tan cái kia âm thú. Trên cánh tay cũng bị cái kia âm thú phất một cái. Đau nhức thấu xương tủy. Mắt thấy cái kia âm thú lại muốn tụ hình. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ. Lập tức hiển hóa thành Bàng Thiên Trạch hình tượng. Xoát một chút. Đem Bàng Thiên Trạch cái kia đem được chữa trị lượng thiên xích bắt trong lòng bàn tay. Xa xa chỉ vào cái kia âm thú. Cả giận nói. Lớn mật. Muốn thí chủ hô cái kia âm thú bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Xoát một chút. Tiêu tán thành quang ảnh. Lui về vách tường. Cái này cũng được Hoang Mị kinh ngạc. Hứa Dịch nói bất quá là cái ngu xuẩn vật. Hắn như lại không thành thật. Ta liền phải mời Chu Tiên đến nện tường. Nói. Hắn phất tay đem cặp kia thanh vân hài lấy trở về. Quan sát tỉ mỉ một phen. Càng xem càng yêu. Cái này thanh vân hài thật có thể một bước mười dặm. Hoang Mị nói. Bàng Thiên Trạch ký ức nói như thế. Chuẩn cùng không cho phép. Ngươi chính mình thử mới biết được. Ta nhìn thời gian không còn sớm. Nên rút lui. Hứa Dịch lắc đầu nói. Hiện tại đi chưa hẳn an toàn. Đường xưa tất nhiên là không thể thực hiện được. Ta cái này tuần duyệt làm đi mà không trở lại. Há không chọc người hoài nghi muốn đi thì đi đại lộ. Thừa dịp còn không có lỗ hổng. Ta trước đem giày lau sạch sẽ. Vừa vặn chạy trốn. Nói. Hứa Dịch thúc xuất tứ sắc ấm. Quang môn lói lên. Hắn một thân hóa hay. Bản thể cùng thi thể nhìn nhau cười một tiếng. Bản thể nói tiếng làm phiền. Lập tức trốn vào tử vực không gian. Lâm nhập môn lúc Hoang Mị nhảy ra ngoài. Mặc dù hắn đã xưa đâu bằng nay. Có thể tử vực không gian cái kia muốn mạng địa phương. Thực sự để hắn nhìn không được linh hồn run rẩy. Năm đó hắn từng bị nhốt tại tử vực không gian. Vượt qua chẳng biết bao lâu thê lương tuế nguyệt. Kia là một cách không có thời gian lưu độ. Không có không gian chiều không gian địa phương. Loại kia cảm giác khủng bố. Hắn đời này đều không muốn nhớ lại. Nửa nén hương rất nhanh liền trôi qua. Không bao lâu. Hứa Dịch ngã ra tử vực không gian. Trong lòng bàn tay nâng thanh vân hài đã thay đổi bộ dáng. Cái này song thanh vân hài vừa mới là bề ngoài bản cũng không tệ. Giờ phút này. Đã không có lúc đầu ngọc chất bộ dáng. Mà là thanh tú xinh đẹp được giống như một đoàn đám mây. Bàng Thiên Trạch như nhìn thấy một màn này, cho dù sống sót, cũng không phải tức chết. Hoang Mị sùi nói. Hứa Dịch nói. Hắn con đường vốn là đi nhầm. Có thể chữa trị cái này đôi thanh vân hài mới có dược. Này bảo hợp cùng ta có duyên.